À, bữa nay thằng Ba Ngỗng mới về, anh em mình vô hết ly này đi. Rồi, hai ba vô, hai ba uống. Cái giọng khàn khàn như vịt đực của thằng Trúc Cà Chua oai oái vang lên, kèm theo đó là tiếng ly thủy tinh lách cách chạm vào nhau. Trước sân đình thôn Phước Tâm, bầu trời tối mịt không trăng. Thứ ánh sáng duy nhất lúc này chính là ánh đèn flash từ điện thoại lè lé chớp sáng, chớp tắt không ngừng. Đám nhậu nhẹt này có bốn đứa, đều tầm tuổi với nhau, khoảng chừng 17-18. Trong đó trừ thằng Ba Ngỗng, Trúc Cà Chua, còn có Sơn Điên cùng với Trọng Lò Heo. Bốn thằng này trừ Ba Ngỗng học trên thành phố mới về, thì ba thằng còn lại đều đã bỏ học từ lâu. Tuy rằng mấy năm không gặp lại, nhưng mà thằng Ba Ngỗng cùng với đám tụi thằng Trọng Lò Heo vẫn còn thân nhau lắm. Thỉnh thoảng trong cuộc nhậu vẫn thường kể với nhau về cái chuyện hồi bé cởi truồng tắm ở ngoài sông bị đĩa bám chân. Trọng Lò Heo uống cạn ly bia, khà một tiếng thiệt đã, sau đó vỗ đùi cái đét, giọng bí hiểm nói: "Hai cái thằng ngu này, thằng Ba Ngỗng mới về đây không biết đã đành. Tụi mày biết rồi mà còn dám rủ nó ra đây ngồi nhậu, muốn bị nhập giống như thằng Trịnh Sông Trên à?" Nghe thằng Trọng Lò Heo nhắc tới chuyện này, Trúc Cà Chua nhăn mặt, uống hớp bia rồi mới đáp: "Ai, mày ngu quá. Thằng Trịnh sớm khác tới đây nhậu, nó không có cúng cho nên bị người ta nhập. Thành Hoàng bảo hộ con cháu trong làng, còn nó là quắc ai mà đậu nổi." Nói xong, ánh mắt cả đám đều nhìn về phía xa xa bên ngoài, nơi có một gốc cây bàn thật lớn. Dưới gốc bàn, từ lúc nào đã được đặt sẵn một cái bát, có mấy miếng mồi nhậu cùng với một ly bia đầy nhóc. Trúc Cà Chua biểu mồi: "Đó, mày thấy chưa? Tao cũng biết trên biết dưới chứ bộ. Thôi đi, tụi mày dẹp mấy cái vụ nhập đó qua bên đi, vô ly nữa nè." Sơn Cơ Điên đưa ly lên, Ba Ngỗng cũng cùng một phát, nhưng mà lại không tránh được tò mò: "Ê, thằng Trịnh con ông Bảy xuống trên đó hả? Kể nghe đi mày, bị nhập sao vậy? Có giống như trong mấy cái chuyện người ta kể không?" Ba thằng còn lại nhìn nhau một cái, dường như tụi nó đang lưỡng lự, không biết có nên đem chuyện này kể cho cái thằng gan nhỏ như gan ngỗng như thằng Ba Ngỗng này hay không. "Ờ, là vậy. Bữa hôm trước mày về mấy ngày á, tụi thằng Thịnh nó nhậu ở cái phía bên kia tường đình nè, xong rồi bị nhập, rồi cúng quá trời luôn." Trúc Cà Chua dẫn đầu, cái giọng dịch đực của nó cứ chậm chậm phát ra: "Thôi mày im mẹ đi, tao có quay video nè. Thằng Ba Ngỗng, mày tự xem đi." Trọng Lò Heo rút điện thoại của mình ra, bật video chiếu sẵn đưa cho Ba Ngỗng. Trên màn hình điện thoại, khung cảnh quen thuộc dần xuất hiện trước mắt của Ba Ngỗng. Đây là bên phía sân cỏ mà tụi nó thường hay tụ tập đá banh buổi chiều. Âm lượng điện thoại được vặn tới mức to nhất, đến độ Ba Ngỗng nghe được tiếng thở gấp gáp của thằng Trọng qua điện thoại truyền đến: "Nè, tụi mày thấy nó đâu không?" Tiếng thằng Trọng trong điện thoại. Một thằng lạ quắc lên tiếng: "Không có, nãy giờ tôi chạy hai vòng cái đình rồi mà không thấy thằng Thịnh đâu hết trơn á." Một thằng khác nữa lại nói: "Mẹ nó, uống xỉn rồi đi đâu không biết nữa." Đúng lúc này, trong cái màn hình truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, sau đó là một tiếng la thất thanh. Chỉ thấy lờ mờ một cái bóng thằng con trai trong đám thằng Trọng bị ném bay lên, sau đó phịch một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Thằng Trọng nhìn xuống hỏi: "Sao đó thằng ngu, uống xỉn quá là giật giật hả?" "Họ không có, thằng Thịnh nó..." Thằng vừa rồi mới té xuống, còn chưa kịp nói hết câu thì Trọng Lò Heo đã giật mình kêu lên một tiếng, sau đó lách người né sang một bên. Thằng Thịnh đột nhiên từ trong bụi rậm bay ra, miệng sùi bọt mép, chỉ về phía đám bạn nhậu của mình: "Tụi mày cúng cho tao." Ánh đèn flash của điện thoại thằng Trọng chiếu lên gương mặt của thằng Thịnh. Tuy rằng cảnh tượng trong clip hỗn loạn, nhưng mà ba ngỗng có thể dễ dàng thấy được từng sợi gân xanh tím nổi lên trên gương mặt đỏ ửng của thằng Thịnh. Đôi mắt đục ngầu nhưng lại có đường nét dữ tợn vô cùng. Thịnh à, mày sai rồi. Trong lò heo cầm điện thoại quay, một thằng khác đến muốn đỡ lấy thằng Thịnh. Tay của thằng này vừa đưa lên liền bị thằng Thịnh chụp lấy, sau đó ném mạnh ra ngoài. Thằng kia như diều đứt dây bay ra, lăn cù nhào trên đất. Men trụ trong người của đám này bị thằng Thịnh dọa cho sợ bay mất tiêu. Có đứa trùng trại nói: Tụi mẹ ơi, sao mà tao nghi thằng Thịnh giống bị ma nhập quá. Mẹ nó, chẳng lẽ mấy anh em tụi mình không đẻ được nó lại hậu chuyện sao? Thằng Trọng gan lớn nhất lớn tiếng nói, cũng bởi vì nó xuất thân từ trong lò mổ heo, cảnh tượng heo la en ét mỗi ngày nó đều thấy, thậm chí tai cũng dính không ít máu heo rồi, cho nên mới có cái biệt danh là Trọng Lò Heo. Nghe cái giọng của thằng Trọng qua màn hình điện thoại thì ba ngỗng cũng đại khái đoán được ra rằng đám thằng này lúc đó đều đã sai khước hết rồi. Miễn cưỡng chỉ có thằng Trọng gan dạ giữ được 2-3 phần bình tĩnh mà thôi. Chỉ thấy gương mặt Trọng Lò Heo lướt ngang qua màn hình điện thoại, sau đó nó tìm một góc mái tốt để đặt cái điện thoại xuống, có thể lấy được toàn cảnh lúc đó. Chỗ này nhà cửa người dân thưa thớt, chỉ có lờ mờ mấy ngọn đèn trắng chiếu đến. Đám bạn nhậu vây xung quanh thằng Thịnh, tuyệt nhiên chưa có thằng nào dám tiến lại gần. Vừa rồi thằng Thịnh ném một thằng trong đám ra bên ngoài, điều này còn chưa đủ chứng minh hay sao? Tiếng thở dồn dập của đám thanh niên mới lớn, bầu không khí chung quanh cũng theo đó mà bị đè nén xuống một cách vô cùng quỷ dị. Con mẹ mày, thằng nào nhập bằng tao? Một tiếng thét dài vang lên. Trọng Lò Heo không biết từ đâu lao ra, trong tay thình lình có sẵn một cây rựa đen bóng, lè lối phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm. Thằng Thịnh đảo đôi mắt trắng dạ của nó về phía Trọng Lò Heo, hừ lạnh, nói bằng cái giọng the thé khàn khàn: Mày ngon chém đi, mày chém thằng bạn mày đi. Trọng Lò Heo không những không dừng động tác lại, nó vung cây rựa cao quá đầu, sau đó bổ xuống một bổ kinh thiên. Trọng, mày điên rồi. Đám bạn nhậu xung quanh không nhịn được mà hét lên từng tiếng tán đảm. Thằng Trọng này điên rồi, chém xuống một cái là đi bốc lịch một công. Lúc đó chẳng ai quản ma nhập hay không ma nhập nữa. Lưỡi rựa chém mạnh xuống dưới nền cỏ, khiến cho bụi đất bắn ra tung tóe. Nhưng hiển nhiên một rựa này không hề chém trúng người thằng Thịnh. Trọng Lò Heo buông ngay cán rựa và chụp vào hai chân thằng Thịnh, sau đó vật thằng Thịnh ngã ra sau. Nè, tụi mày tới trói nó lại, còn hai thằng đi gọi người lớn nhanh lên. Trọng Lò Heo coi như nhanh trí, cây rựa kia của nó dính qua không ít máu động vật, là sát khí có tính uy hiếp rất lớn tới vong hồn, cho nên mới đem ra hù dọa, chấn nhiếp cái vong đang nhập vào trong người thằng Thịnh, đánh lạc hướng rồi ôm chặt lại. Một đám thanh niên đều không kịp nghĩ ngợi, phóng thẳng tới bên người thằng Thịnh, đè trước đè sau không cho nó cử động. Cái giọng vốn không thuộc về nó cứ dữ tợn mà gào lên, giãy nảy điên cuồng: Thả tao ra, không tao ám tụi mày chết, tao bắt bạn mày đi chết luôn. Thả tao ra. Trọng Lò Heo sau khi để đám bạn nhậu của mình ôm chặt thằng Thịnh, nó mới dùng cây rựa đặt lên ngực nó, rồi nói lớn: Mẹ ơi mày, giải nữa tao coi. Mày giải một cái nữa là cây rựa này chặt không đứt cái đầu mày thì tao làm con mày đó. Đôi mắt Trọng Lò Heo hiện lên vẻ kiên quyết lạ thường. Nó quanh năm ở trong lò mổ heo, tự nhiên trên người cũng có không ít sát khí tích tụ. Trên người có nồng đậm huyết sát khí không thể tẩy rửa. Cây rựa đặt trên ngực thằng Thịnh, nhìn cái rựa nhẹ hiệu như vậy mà thằng Thịnh không giải nữa. Gương mặt đỏ bừng, giống như trên ngực lúc này đồng thời là 10 tảng đá lớn đè xuống vậy. Trọng Lò Heo đi một vòng xung quanh bờ tường của sân đình, tìm được một bụi dâu gai, nó không do dự bứt lấy một nhánh lớn, sau đó lao thẳng về phía thằng Thịnh. Mẹ mày, cầm rựa tao không dám chém mày, chứ cầm cây dâu này thì tao đánh mày tới cái đụng quần cũng không còn luôn. cây roi dâu quất thẳng lên người thằng Thịnh. Gương mặt nó lúc này hiện lên vẻ đau đớn vô cùng, nhăn nhúm lại. Trong lò heo khí thế bừng bừng, lại quát lớn: "Nói, mày tên gì? Sao nhập vô bọn tao? Cứng đầu hả? Mày có nói nhanh không?" Thằng Trọng không dừng tay mà liên tục đánh từng miếng trôi lên người thằng Thịnh. Tao tên Minh Văn. Trọng lò heo lúc này được đánh ma mà cảm thấy khoái, không những không dừng tay mà còn đánh xuống thêm mấy phát nữa. Tên gì kệ mẹ mày, ai mượn mày nhập vô bạn tao, tao đánh cho mày cút ra ngoài mới thôi. Nghe mấy lời nói này của thằng Trọng, cái vòng tên Minh Văn kia cảm thấy trên ngực có một trận tức tối dâng lên. Phải chi mà có thể phun máu thì sợ rằng đã tức giận phun máu tươi rồi. Hỏi tên người ta làm gì, người ta trả lời rồi thì không thèm quan tâm nữa. Cúng cho tao một con gà, sau đó tao xuất ra. Tao chết lâu rồi, đói lắm. Cái vòng run rẩy, giọng nói có sợ hãi cùng nhượng bộ. Trọng lò heo chần chừ một lúc liền gật đầu: "Ừ, được, tao cúng cho mày một con gà." Được lời hứa hẹn của thằng Trọng, ngay khi cây rựa được nhấc lên thì một tiếng vù vang lên. Dường như Minh Văn đã xuất ra khỏi cơ thể của thằng Thịnh. Gương mặt thằng Thịnh trắng bệch như tờ giấy, hồng hộc thở lấy thở đẩy. Nhưng mà đám bạn nhậu xung quanh còn chưa kịp nhẹ lòng thì lại nghe thêm một tiếng hự nữa. Ngực thằng Thịnh ưỡng lên, nó lại bị nhập thêm một lần nữa. "Từ từ, cứ cúng tao thêm thùng bia nữa." Thằng Trọng vừa định ném nhành dâu gai đi liền siết chặt trở lại. Cây rựa được Trọng nhanh tay đặt lên ngực của thằng Thịnh. Nó lạnh giọng hỏi: "Một thùng bia thôi à?" Đúng, một thùng bia thôi. Trọng lò heo vuốt một tiếng, cây roi dâu mang tiếng xé gió đánh thẳng lên người thằng Thịnh. "Bia hả? Bia con mẹ mày chứ bia. Được vô đầu tiên hả? Tao cho mày thành tiên luôn, tổ bà mày." Trọng lò heo vừa chửi vừa đánh điên cuồng. Tổ cha nó chứ, nhập vô người bạn mình, đôi gà thì đã đành rồi, xuất ra nhập lại lần nữa còn đòi thùng bia. Nghĩ là ma quỷ thì ghê lắm sao. Từng tiếng chát chúa vang lên cùng với tiếng gào thảm thiết của Minh Văn trong xác của thằng Thịnh. Được rồi, tao ra, tao không dám đòi nữa, tao ra. Minh Văn lúc này dường như đã tới cực hạn đau đớn, vừa cầu xin vừa giãy nảy trong cơn đau. Bởi vì cây rựa chắn lên ngực cho nên hắn cũng không có cách nào xuất ra ngoài được. "Cầm đi, bây giờ tao không cho mày ra nữa, nằm im đó, tao đánh xuống cái tai đoạn cúc." Vong hồn không xỉu được, chứ nếu mà xỉu được sợ rằng Minh Văn đã bị lời nói của thằng Trọng chọc giận tới hôn mê rồi cũng nên. Biết thế xin mỗi con gà là được rồi, xin thêm thùng bia chi cho ăn đòn dữ như thế này. Người ta gặp vong tiễn đi còn không kịp, cái thằng Trọng này lại còn muốn nhốt vong lại để mà đánh cho đã tay. Từng cú đánh như trời giáng đánh mạnh xuống người thằng Thịnh, nhưng kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là vong hồn tên Minh Văn kia. "Ừ, từ từ, mày là con trai phải không?" Trong lò heo vung cây roi lại chuẩn bị đánh thì đột nhiên khựng lại, tò mò hỏi. Cái vong e dè trả lời: Phải, tao là đàn ông." "Tốt." Trọng lò heo cười quái dị một tiếng, rồi sau đó chát một tiếng. Một tiếng gào tê tâm phế liệt kêu lên. Thậm chí tiếng gào này còn vượt ra khỏi phạm trù của những tiếng gào thảm thiết lần trước cộng lại. Bởi vì một trôi của thằng Trọng lại đánh thẳng vào thằng em bên dưới. "Mẹ mày, ý của bà chừng á là muốn nhập ai nhập hả? Hôm nay tao không đánh quẹ cái chân giữa của mày á thì phí lắm. Đòi gà hả? Đòi bia nè." Ban đầu là say bia say rượu, bây giờ là say đòn. Thằng Trọng lò heo dùng roi dâu đánh ầm ầm vào cái chân giữa của thằng Thịnh. Đám bạn nhậu xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. "Trời, con chim non lần này nhắm chừng thành con chim thương binh quá." Nhìn thấy người lớn trong thôn cũng đã đến, tụi bạn chung quanh kéo thằng Trọng vẫn còn đang đánh hăng sai ra bên ngoài. Phần sợ thằng này đánh hăng mà đánh hư luôn cả cái chân giữa của thằng Thịnh thì nguy to. Được rồi Trọng ơi. Đến đây cũng là lúc video trên điện thoại tắt ngúm. Sau khi người lớn trong thôn đến, cái vòng tên Minh Văn kia bị thằng Trọng đánh cho một trận hồn không ra hồn, phách không ra phách. Chỉ tiếc là đám thiếu niên trẻ tuổi này lại không có mắt âm dương, không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng vong hồn vừa xuất ra khỏi cơ thể thằng Thịnh đã phải ôm cái chân giữa mà chạy dài, tuyệt đối không dám quay đầu ngoảnh lại. Ba Ngỗng mang điện thoại trả lại cho thằng Trọng. Tuy rằng cuộc nhậu sau đó vẫn tiếp diễn, nhưng dường như câu chuyện thằng Thịnh bị nhập mấy ngày trước đã trở thành chủ đề cấm kỵ trong bữa nhậu tối nay. Tuyệt nhiên không có ai mở miệng nói ra vấn đề này thêm một lần nào nữa. Uống chừng độ thêm một két bia nữa, bốn thằng đã tới ngưỡng say, sắp thấy 10 ông sao, 100 ông trăng trên trời. Lúc này thằng Trọng mới nhìn mặt đám bạn của mình mà nói ra một câu xanh rần. Mã nè, tụi mày không biết được đâu. Cái dòng nhập vô thằng Thịnh á, tối hôm qua nó báo mộng tao đó tụi mày. Sơn Cơ Điên khoác vai thằng Trọng, gật gật đầu. Số nhiều, báo ra đây đi. Mai anh em mình làm con lô, trúng thì nhậu tiếp, không thì tao tìm cái dòng nó đập chết cha nó luôn. Đúng là có men vào trong người, lời nào cũng dám nói mà. Mày mẹ đi, nó hẹn tao khuya nay ra trước cổng đình giải quyết ân oán. Ba Ngỗng uống tuy nhiều nhưng lại là thằng tỉnh táo nhất trong đám. Hết đôi mắt nhìn thằng Trọng, đầy ngờ vực nói. Nói thiệt không gì cha, anh em tụi mình bốn thằng, tí nữa nó kéo một đám mài rồi đó đánh thì kêu cha kêu mẹ cũng cứu nổi đâu. Chút cà chua đặt mạnh ly bia xuống, phát ra một tiếng kêu thật vang. Oang oang nói. Mà sống còn chưa sợ, sợ gì cái ngữ mà chết đó. Mày yên tâm đi, nó đến đây bao nhiêu thằng trúc cà chua này chơi bấy nhiêu luôn. Đúng rồi, tới là đón, đúng là chậm. Chút nữa lấy điện thoại quay lại nha, sau đó đăng lên TikTok cho nó hot luôn. Sơn Cơ Điên cùng với trúc cà chua ồn ào nói. Thằng Sơn hồi trước cầm gậy đánh nhau với năm con chó, chó chết người bị thương, cho nên mới được anh em ưu ái gọi cái tên là Sơn Cơ Điên. Thằng Trúc thì lại càng đơn giản, mẹ nó bán trao quả ở chợ, ngày trước nó đi đâu cũng đem theo một rổ cà chua, vừa chơi vừa ăn nên gọi là Trúc Cà Chua. Tốt, anh em sống chết có nhau, sinh tử không trời. Rồi, hai ba vô. Chưa gặp ma thật mà ma men đã nhập rồi. Bốn thằng này hoàn toàn không hiểu được vấn đề mà mình sắp sửa đối đầu là một nguy cơ khủng bố tới mức nào. Ngay cả pháp sư đương thời nổi danh nhìn thấy cái vụ này còn chưa chắc dám lơ là nhận liều. Trận này làm sao có thể hình dung được, chỉ trong một chữ khó. Trọng lò heo phăng phăng ném ra một lúc bốn cây rựa màu đen kịch, đường nét trên lưỡi rựa bóng loáng, chứng tỏ cây rựa này đã từng tắm qua không ít máu heo, thậm chí nói là được ngâm trong đó cũng không quá lời. Mỗi thằng cầm lấy một cây đi, sau đó này mình tính tiếp. Giống ban đầu, nhóm này chỉ ngồi uống bia ở bên ngoài bờ rào của ngôi đình thờ thành hoàng trong thôn, nhưng bây giờ còn cách thời điểm nửa đêm cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, cho nên cả đám quyết định trút vào bên trong sân đình. Dù sao trong đình vẫn có uy của thành hoàng tỏa trấn, ít nhiều cũng có chút an tâm. Cửa đình thành hoàng quanh năm đóng chặt, Trọng lò heo việc quen dễ làm, là người đầu tiên phóng lên bờ rào, sau đó nhanh chóng leo vào bên trong. Ba Ngỗng nhìn động tác nhanh nhẹn của thằng bạn mà không khỏi cười mỉm. Bởi vì ngày bé, tụi nó vẫn thường leo vào trong sân đình, mang theo ná cao su đi bắn chim. Mày nói thiệt là cái dòng đó hẹn kèo đánh nhau không vậy mày? Cái này giỡn không có vui đâu nha. Nãy giờ trúc cà chua cũng bay bớt chút hơi men, cho nên thần trí có chút thanh tĩnh, hướng về phía trọng lò heo hỏi một câu, như để khẳng định lại lần nữa. Nó xào làm chó, được chưa? Trọng lò heo nói chắc như đinh đóng cột. Huống hồ nó còn mang theo cả 4 cây rựa, đây không phải là chuyện chơi. Tuy bình thường cả đám 4 thằng trong xóm đều mang tiếng là du côn, phá làng phá xóm, chứ không được tích sự gì, nhưng chuyện này cả 3 thằng đều tin rằng Trọng không có nói giỡn, cũng không dám mang ra giỡn. Rồi, ok với mày luôn. Hôm nay anh em chơi một trận có 1 không 2. 3 thằng đồng thanh nói. Sau đó 3 bóng người lần lượt phóng lên bờ rào, nhảy vào bên trong sân đình. Trọng lò heo dẫn theo 3 thằng đi về phía bức bình phong hổ chậu ở trước đình. Không có hương nên 4 thằng đồng thời khấn 3 khấn thật sâu. Sau đó không có ai nói một lời nào, lẳng lặng quay lưng nhìn ra cổng lớn ngôi đình. Nè, tụi mày có sợ ma không? Trọng lò heo đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước không đổi. Sợ chứ, nhưng mà tao sợ mất anh em của mình hơn. Sơn Cơ Điên cầm cây rựa chống trên mặt đất, ánh mắt kiên định trả lời. Đây là lời nói của một đám thiếu niên nhiệt huyết 17-18 tuổi, gương mặt kiên định với cái gọi là tình nghĩa huynh đệ trong lòng của mình. Cho dù có chết cũng không lùi bước. Đối mặt với từng thế lực vô hình, có người nào mà không sợ. Nhưng đám thiếu niên trẻ tuổi này lại mặc nhiên đối đầu, thậm chí còn dám gật đầu đặt một cuộc hẹn thanh toán nợ nần với quỷ nữa. Điều này nói ra ai dám tin. Trọng lò heo không nói, nhưng trong lòng của 3 thằng còn lại đều biết rằng nếu như lần này thằng Trọng không đáp ứng thì sợ rằng lần sau cả nhà của nó đều sẽ bị cái vong kia quấy phá. Tụi nó sống 17 năm chưa tính là quá nhiều, nhưng cũng không ít lần nghe qua chuyện người đi trên đường bị vong phá lệch tay lái, ngã xe mà chết. Thử tưởng tượng mà coi, nếu chuyện này giải quyết không xong, người nhà của thằng Trọng lò heo một ngày nào đó chẳng may bị như vậy thì làm sao có thể chịu nổi. Con người ở ngoài sáng, nhưng ma quỷ lại ở trong bóng tối. Có trời mới biết lúc nào chúng sẽ ra tay hại người. Huống hồ lần đó, kể từ lúc cây roi dâu đánh vào thằng em ở giữa chân của vong hồn kia thì thù oán đã kết xuống rồi. Mối nhục này tin tưởng cho dù bất kỳ người nào cũng phải muốn trả một cách đầy đủ. Ừ, sao mày không thử tìm thầy Pháp tới lập đàn cúng đi? Chúc Cà Chua hỏi. Thằng Trọng đáp. Mày tưởng tao chưa nghĩ qua chắc. Nếu như chỉ một mình cái vong đó thì cũng thôi đi. Nó nói là tao mà đi báo thầy Pháp là nó sẽ trốn đi. Sau đó chỉ cần người nhà tao đi ra ngoài, nó nhất định sẽ ám theo mà hại chết. Con mẹ nó, ma quỷ gì mà hèn vậy, liêm sĩ cũng không có nữa. Các bọn tức giận chửi đổng lên. Quả đúng như những gì trong đầu đám tụi này nghĩ từ nãy tới giờ, chuyện này không đơn giản. Trọng lại nói. Chút nữa nó mà tới đông quá thì tụi mày lui vô trong đình thành hoàng đi, trốn trong đó tới sáng. Chẳng may mà tao không về được thì cũng còn có người nấu cho ba má tao biết chuyện chứ. Cái vậy? Về cái chó gì? Đi 4 thằng thì về 4 thằng. Cả 3 thằng siết chặt cây rựa trong tay, nhao nhao lên tiếng. Sơn Cơ Điên chửi ầm lên. Tổ cha nhà nó chứ, nghĩ là ma là khinh ai cũng được hay sao? 3 ngỗng trong đám này đến cuối cùng vẫn là người bình tĩnh nhất. Nó nhìn một lượt đình thành hoàng, sau đó phân công cho từng người. Nè, Chúc Cà Chua canh từ bên phải, Sơn Cơ Điên giữ từ bên trái đi. Sau đó 3 ngỗng lại nhìn lên cổng đình cao vút trong màn đêm, giọng nói hạ thấp xuống. Con thằng Trọng, mày leo lên trên cổng đình á, giữ đó cho tao. Trong đám này chỉ còn lại 3 ngỗng còn đi học. Cả đám từ lâu đã nhận định thằng này chính là đầu não. Sự tin tưởng tuyệt đối này khiến cho cả đám nghe theo nó an bài, chăm đắp không sai. Trọng lò heo nhanh chóng leo lên cổng đình, đứng ở trên mái ngói, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Sơn Cơ Điên cùng với Trúc Cà Chua lần lượt đi đến hai bên trái phải, phóng lên bờ rào, tay nắm chặt cán rựa, một chút cũng không rời. Ba Ngỗng nhìn mấy thằng bạn của mình đã vào vị trí. Toàn bộ khu vực này, nơi có tầm quan sát tốt nhất chính là cổng đình cao vút mà thằng Trọng đang án ngữ. Nói như vậy thì chỉ còn cột cờ thôi. Ba Ngỗng leo lên cây bàn, sau đó chậm rãi bò lên bờ tường, phóng thẳng lên mái đình cổ kính rêu phong, miệng thì thầm một câu: ngày thành hoàng hôm nay chứng kiến, tụi con cũng bất đắc dĩ mới phải đánh một trận này. Hy vọng là chốc nữa người hiển linh trợ giúp một chút uy lực, ngàn vạn lần bảo hộ cho anh em tụi con. Ba Ngỗng rốt cuộc leo lên được mái đình, đứng ở trên cột cờ. Vị trí này chính là vị trí khảm viên Minh Châu hai mặt, tượng trưng cho Nhật Nguyệt. Hai bên mái đình chính là tượng điêu khắc Lưỡng Long Châu Nhật Nguyệt. Ba Ngỗng đứng ở vị trí trung tâm nhất, có thể hình dung cho dễ dàng rằng Ba Ngỗng cùng với bức bình phong hổ chậu và thằng Trọng đang đứng trên cổng đình ở phía xa, tạo thành một trục đường thẳng, mà hai bên tả hữu lại có Sơn Cơ Điên cùng với Trúc Cà Chua án ngữ. Thế cục này Ba Ngỗng vô tình bày ra, nhưng không hẹn mà lại vô cùng hợp với phong thủy địa thế, bố cục của đình thành hoàng này. Ba Ngỗng chính là viên Minh Châu, tượng trưng Nhật Nguyệt trên mái đình, là tâm trận. Sơn Cơ Điên cùng với Trúc Cà Chua tương tự như Tả Long Hữu Long Châu Nhật Nguyệt, mà bức bình phong hổ chầu ở trước đình lại phù hợp với trọng lò heo, khí thế sát phạt thị huyết, không hẹn mà lại vô cùng khớp với thằng Trọng. Trung phòng có trọng lò heo trấn thủ, là ải đầu tiên, tả hữu như chiếc còng bó sát vào bên trong, chỉ cần quân địch vừa đến liền xông ra thọc sâu vào hai bên mạng sườn. Bố cục này Ba Ngỗng ở nơi cao nắm trọn vẹn trong tay. Điều này cho dù là vị thành hoàng trong đình có hiển linh cũng phải tán thưởng mà bổ tay một lần. Trọng lò heo đứng trên cổng đình, mái ngói cong vút ở dưới chân nó tản ra từng đợt khí lành lạnh dịu nhẹ, dường như muốn xoa đi cái cảm giác lo lắng khôn cùng trong người của thiếu niên trẻ tuổi này. Trọng cắm cây rựa của mình xuống dưới chân, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phương xa, không biết rằng tối nay ma quỷ từ phương nào mà đến, cũng không biết rằng sau trận chiến này có mấy người có thể quay về đây. Nếu mà có thể, Thành Hoàng à, người đem mạng của con đổi lấy mạng của ba thằng bạn con đi. Trong lò heo nhẹ giọng thì thầm, bởi vì lần này tai họa chính là từ nó mà đến, cho nên nếu có phải trả giá thì nên để bản thân của nó trả giá thôi. Tôi đành phải vậy, sinh tử tại mạng, phú quý cho trời. Nó vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa xoa xoa cái hình xăm hổ phù trên bóc tai của mình, sắc mặt trầm trọng nhìn bóng đêm dày đặc xung quanh. Đình thành hoàng quay mặt về hướng nam, nơi có đồng lúa bạc ngàn, không có bất kỳ một ngôi nhà nào của người trong thôn cả. Nếu như tối nay vong hồn đến, sẽ đến từ phía nam này. Đây cũng là lời mà Ba Ngỗng nói cho mọi người biết. Nhận định này không có mấy phần chắc chắn, còn chuyện cụ thể như thế nào thì đành phải đợi hồi sau mới rõ được. Cách đình thành hoàng một quãng rất xa, tên Minh Văn đang ngồi với một đám anh em chiến hữu của mình. Nếu nhìn kỹ lại thì lại có thể thấy rằng đám này nếu không phải là cục tay thì cũng cục chân, nếu tứ chi lành lặn thì cũng là ruột thủng một lỗ lớn. Có người bộ dáng bình thường, nhưng trên đầu lại thình lình có một vết nứt thật dài, dường như có thể chia đầu ra làm hai. Dưới tác động của quỷ khí, não trên đầu người này chảy ra từng chút một, vô cùng sinh động. Đáng sợ hơn, hắn ta còn thè lưỡi liếm dịch não của mình vào miệng, sau đó tặc lưỡi một tiếng, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn. Đứng đầu những người này lại chính là tên Minh Văn kia. Nhớ lại lần trước bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dùng cây dâu gai đánh trên đầu trên cổ, thậm chí còn đánh cả xuống bên dưới của thằng em hắn, điều này làm cho Minh Văn không nhịn được một bụng tức giận, quyết định kêu gọi đám anh em cô hồn hắn quen biết, muốn một trận tính sổ với thằng Trọng. Ây cha. Nhớ lại cảnh cây roi dâu trong tay của thằng nhóc kia, Minh Văn trùng mình nhìn xuống bên dưới, hồi tưởng lại cảm giác đau đớn ngày trước. Thứ này không chết không thôi. Cũng thật là nực cười, một đám ma quỷ không biết nói lý lẽ, tự tiện nhập vào xác người phàm đã là tội lớn, vậy mà còn hiên ngang báo mộng, dẫn theo một đám cô hồn các đảng đến để trả thù. Minh Văn à, mày có chắc là Thanh Hoàng không có mặt trong đình hay không? Một tên cô hồn đứng sau Minh Văn lên tiếng hỏi, cái miệng méo xẹo. Vừa nói chuyện liền có mấy cái trăng bắt đầu trụm xuống, trông vô cùng quái dị. Chắc mà cả dăm bữa nửa tháng nay rồi, Thanh Hoàng không có ngự đình làng, chắc đã đi âm phủ rồi. Tụi mày yên tâm đi. Minh Văn trấn an đám đàn em của mình. Nhẩm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, nhắm chừng bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, cũng đã đến lúc nên hành động rồi. Minh Văn phất tay chỉ về phía trước, một đám cô hồn già quỷ từ giữa đồng ruộng phiêu phù trong gió đêm se lạnh, lúc ẩn lúc hiện, hướng về phía đình Thanh Hoàng. Lúc này trong đình, cả đám với sự chỉ huy của Ba Ngỗng đã ổn định được trận tuyến, lặng lặng chờ đợi. Ba Ngỗng giống như thống soái đứng ở trên nóc đình, một tay vịn vào cột cờ, một tay khác nắm chặt cây rựa không buông. Đối với ma quỷ, pháp sư dùng phù chú thư yểm, còn đám thiếu niên này chỉ dựa vào mấy cây rựa cùn cùng chút uy thế của đình Thành Hoàng. Như thế này còn chưa đủ hình dung độ liều mạng hay sao? Cả bốn đứa đều không biết được rằng lúc này có hai cái bóng đen lướt đi trong màn đêm u tối, từ góc bàn này lướt sang góc bàn khác, mãi cho đến trước cổng đình mới dừng lại. Thanh Hoàng nơi này đang dự nghị họp ở địa phủ, nói tối nay có cô hồn dạ quỷ tới quay phá, cho nên mới nhờ anh em ta đến đây canh gác. Rốt cuộc chưa thấy cô hồn dạ quỷ đâu, lại thấy một đám du côn leo lên nóc đình đứng giống như bài trận, thật hết nối nổi mà. Ta cũng không hiểu nguyên cớ tại sao, nhưng mà dù sao người ta là Thành Hoàng, anh em quỷ sai chúng ta cũng nên đáp ứng. Chuyến này cũng nên nghiêm túc tuần tra cho kỹ lưỡng đi. Hai người vừa rồi mới lên tiếng là Bạch Lĩnh cùng với Thanh Đồng, cả hai chính là quỷ sai của âm phủ cử đi tuần tra. Thật quỷ dị, đó chính là hai người này đứng ở bên dưới nói chuyện vô tư, nhưng trong tai của trọng lò heo đứng trên mái ngói cổng định lại không hề nghe thấy một chút thanh âm nào ngoại trừ tiếng gió. Bao nhiêu đây cũng đủ hiểu, quỷ sai của địa phủ cũng là thứ mà không phải người thường có thể chạm tới được. Lại nói đến thằng Trọng đang cảnh giác đảo mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, lòng ngực phập phồng. Điều này có thể chứng minh nó đang căng thẳng đến cực độ. Mà Trọng lò heo thì lại có cái tật, mỗi lần căng thẳng lên là mắt tiểu, cộng thêm ban nãy uống hơi nhiều bia, vẫn chưa kịp đi giải quyết nỗi buồn thì đã gấp rút leo thẳng lên trên cổng đình ngồi trấn thủ. Bây giờ muốn đi giải quyết thì sợ cô hồn đến không kịp leo lên làm vỡ kế hoạch, cho nên nãy giờ nó ôm một bụng nín nhịn không dám giải quyết. Đến cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, Trọng lò heo chắp tay hướng về phía đình Thành Hoàng vái mấy vái, gương mặt ái nái cùng tội lỗi mà khấn. Nay dòng hồn sắp đến, nhưng mà con lại mắc quá, không leo xuống giải quyết được, nên xin ngài tha lỗi cho con. Mai mốt nếu còn sống, con mua hoa quả cùng với heo quay tới tạ lỗi. Dứt câu, nó liền leo đến mép bên ngoài cổng đình, sau đó vạch quần ra. Một dòng nước như lưu tinh vọt thẳng từ trên trời cao, sau đó vẽ thành một đường vòng cung hoàng mỹ bắn thẳng xuống bên dưới. Bạch Lĩnh à, hôm nay trời trong veo mà, sao lại có mưa rào chứ? Thanh Đồng một bên xoa xoa đầu, cảm thấy vừa rồi mới có một dòng nước ấm ấm bắn lên đầu của mình. Quái lạ thật, nước mưa này cũng ấm hơn bình thường đó. Cả hai đều không hẹn đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. lúc này mới thấy được một cảnh tượng mà cả đời không cách nào quên được. Một cái vội nước trên cổng đình nhô ra, sau đó hướng về phía đầu của hai người, ồ ạt trút xuống. Thanh Đồng và Bạch Lĩnh cũng là đàn ông, trong nháy mắt liền hiểu được nước trên đầu mình từ đâu mà đến. Cả hai tức giận gầm lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lách người tránh khỏi dòng nước cuộn trào như lũ quét kia. Ánh mắt cả hai không hẹn mà trợn ngược lên như chuông đồng, nhìn thằng Trọng lò heo. Đây chính là thằng nhóc con dám phóng uế lên đầu của hai người. Thanh Đồng gầm lên một tiếng giận dữ, như đang muốn xông lên dạy dỗ thằng Trọng một trận, thì bất ngờ một cơn gió lạnh mang theo chướng khí từ phía xa thổi đến. Cho dù cả hai vị quỷ sai lúc này đang vô cùng tức giận, nhưng nhận ra bên trong cơn gió này có mang theo quỷ khí âm tà đến cực điểm, cho nên cũng đành nén giận mà lẳng lặng tan vào trong màn đêm, âm thầm theo dõi tất cả. Chờ giải quyết xong chuyện này, tao phải treo cái thằng súc sinh kia lên mà búng cho thằng nhỏ của nó một trận. Thanh Đồng cùng Bạch Lĩnh hậm hực không thôi. Trọng lò heo làm sao biết được chuyện này? Mấy ngày trước còn đánh bị thương chân giữa của vong hồn, hôm nay lại tiểu lên đầu của quỷ sai. Chuyện này nếu kể ra ngoài, nói không chừng thanh danh của Trọng lò heo hiển hách không khác gì nhóm pháp sư đương thời mới nổi gần đây. Nói thì nói như vậy, nhưng mà ngay khi vừa mới kéo quần lên, Trọng lò heo trùng mình một cái, liền cảm nhận được từng đợt gió lạnh đang phả vào mặt mình, lạnh buốt. Trong cơn gió kia mang theo từng đợt âm hàn chướng khí, cùng một loại áp lực đè nén khó lòng nào hình dung. Điều này làm cho tâm thần của một đứa giết qua không biết bao nhiêu con heo cũng không tránh khỏi một trận rung động. Nè, chuẩn bị hết chưa tụi bay? Ba Ngỗng đứng cạnh cột cờ, lá cờ trên nóc đình lúc này đột nhiên phần phật bay lên, báo hiệu cho một hồi ác chiến chuẩn bị kéo đến. Từ trước đến giờ nhiều lắm thì cũng chỉ nghe qua chuyện pháp sư đấu quỷ hồn, bắt ma trừ tà, chứ mấy khi có chuyện côn đồ dám cầm rựa nhận kèo đánh lộn với cô hồn bao giờ đâu. Ấy vậy mà ngay bây giờ, trước cái đình thành hoàng trong thôn này, nửa canh hai tối đen như mực, người người cài then đóng cửa, trùm chăn ngủ kỹ, lại có bốn thanh niên lăm lăm cây rựa trong tay, ánh mắt kiên định đồng lòng đối đầu với đám cô hồn già quỷ mà bản thân không hề có chút hiểu biết. Chút nữa có đánh lộn nữa, tất cả tụi mày phải nghe theo tao an bài, biết chưa? Ba Ngỗng nghiêm túc nói lớn. Ba phía còn lại đồng thời truyền đến từng tiếng ừ. Những lúc quan trọng như thế này, nếu không để thằng Ba Ngỗng làm đầu não chỉ huy thì còn để ai nữa? Không gian bốn bề yên lặng, lúc này đột nhiên truyền đến từng tràng khóc, rồi lại cười, rồi lại khóc. Thứ âm thanh tưởng chừng như chỉ nghe qua trong phim ảnh, bây giờ lại mồn một xuất hiện cạnh bên tai của đám thằng Trọng. Ba Ngỗng căng thẳng, biết rõ lần này đối phương đã đến. Nếu dùng lẽ thường để mà phán đoán thì dựa vào mấy tiếng khóc này, ước chừng lực lượng phe địch rất là đông. Trong đầu Ba Ngỗng lúc này xoay chuyển kế sách liên tục. Nếu đối phương dưới 10 con quỷ thì nó có thể chấp nhận được, còn nếu 20, thậm chí là 30 thì đây là thất thủ vô sách, chỉ có thể bỏ của chạy lấy người mà thôi. Trọng à, mày ra ngoài nghênh địch, Sơn Trúc giữ cổng. Ba Ngỗng lúc này không còn cách nào khác, đành phải biến đổi kế hoạch thọc mạng sườn ban đầu của mình thành thế cục nghi binh đón địch. Bằng không dựa vào sức của bốn tụi nó, làm sao có thể đối đầu với một đám cô hồn dạ quỷ hung hãn được. Ba thằng không hẹn mà nghe theo lời Ba Ngỗng. Trọng lò heo mang theo cây rựa của mình phóng thẳng xuống phía trước cổng đình, lưng đưa về đình thành hoàng, mắt nhìn về hướng nam. Hình ảnh của thằng Trọng lúc này chẳng khác nào một đại tướng quân giữ quan ải, trăm vạn binh địch mà khó vượt qua. Cũng coi như mày có gan. Ngay khi thằng Trọng vừa nhảy xuống thì bốn phía xung quanh đình thành hoàng tràn ngập một đợt sương mù quái dị. Ngoại trừ khuôn viên ngôi đình ra thì toàn bộ xung quanh đều bị bao phủ bởi cổ sương mù này. Bởi vì tụi thằng Ba Ngỗng không phải pháp sư nên không biết cổ sương mù này trong giới pháp thuật gọi là chướng khí. Nhưng cho dù là như vậy, dựa vào mắt thường cũng có thể thấy được rằng đám sương mù này không bình thường. Sương mù vây quanh bờ rào của ngôi đình một chút cũng không xâm nhập được vào bên trong. Điều này thứ nhất chứng tỏ sương mù có điều quái đản. Thứ nhị, thần uy trong đình Thành Hoàng vẫn có tác dụng trấn tà yêu. Đến đây đi, con mẹ tụi mày. Trọng Lò Heo học hết lớp 6 thì nghỉ rồi. Trong đầu nó không có quá nhiều từ ngữ để nói. Mở miệng một câu là tục tiểu, hai câu là chửi cha chửi mẹ người ta. Cho dù là đối đầu với cô hồn và quỷ thì nó cũng không thay đổi được. Đến một thằng, tao đánh gãy chân một thằng. Đến hai thằng tao chém rụng cả đôi. Trọng Lò Heo vung cây rựa trong tay thành hình chữ X, chém về khoảng không dày đặc sương mù ở trước mặt. Từng đường nét bầm trợn trên mặt đều hiện rõ ra. Đây là dáng vẻ của một mãnh hổ tướng quân, chứ làm sao là dáng vẻ của một thiếu niên 17 tuổi được. Suy nghĩ này đồng thời quanh quẩn trong đầu của hai vị quỷ sai Bạch Lĩnh cùng Thanh Đồng đang ẩn thân ở một bên. Ban đầu nhìn thấy trạng cô hồn và quỷ tiến đến, hai người đã muốn ra mặt, dùng oai lực của địa phủ mà trấn áp. Nhưng nghĩ đến trên đầu mình ít nhiều cũng dính nước tiểu của thằng nhóc con, trong lòng không khỏi tức giận một đợt nữa. Ta với người cứ đứng ở một bên xem tụi nó đánh lộn, đừng quản địch. Dù sao cũng nên để cho mấy thằng côn đồ này ăn một trận giáo huấn đi. Cũng được, nhưng vẫn phải để ý tình hình, không được để đám cô hồn và quỷ nhập vào người tụi nó, tránh gây ra tổn thương hồn phách. Lúc đó trở về, hai người chúng ta sợ rằng không tránh được bị phạt nặng đâu. Dù sao đây cũng là một hội đại chiến hiếm thấy đó, côn đồ đấu cô hồn. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Đồng này nghe qua. Hai vị quỷ sai ở một bên nói chuyện, vậy mà đám Ba Ngỗng cùng với cô hồn và quỷ không phát hiện ra. Điều này chứng minh thực lực của họ siêu phàm hơn bọn chúng nhiều lắm. Nhìn thấy Trọng Lò Heo đang đứng một mình một rựa ở trước cổng đình, lúc này từ trong đám sương mù mờ ảo xuất hiện một thân ảnh gầy guộc, mái tóc dài quá vai che đi một bên gương mặt. Đó là tên Minh Văn. Hắn ta để lộ ra nửa con mắt đỏ lồm, giống như ngập tràn trong bể máu, chằm chằm nhìn thằng Trọng Lò Heo. Hôm nay tao phải giết mày thằng chó. Tên Minh Văn nghiến răng nói, tuy nhiên vẫn chưa có xuất thủ. Trọng Lò Heo bị quỷ khí của đối phương chấn nhiếp tinh thần trong phút chốc. Lần trước tuy đã chạm trán nhau, nhưng đó là bởi vì Minh Văn này nhập trong xác của thằng Thịnh. Bây giờ chính là lần đầu tiên Trọng Lò Heo chân chính thấy được diện mạo của Minh Văn. Thì ra mày là thằng trong giấc mơ hẹn tao ra đây. Trọng Lò Heo hít một hơi lấy bình tĩnh. Bởi vì trong giấc mơ thì nó cũng chỉ thấy được bóng dáng lờ mờ, chứ không mặt đối mặt với nhau rõ ràng như lúc này. Mày biết cây rựa này tao giết qua bao nhiêu con heo rồi không? Bây giờ chắc tao phải xin lỗi cây rựa này trước, bởi tao sắp dùng nó để chém một thằng mà ngay cả heo cũng không bằng. Trọng Lò Heo càng nói, khẩu khí càng lộ ra vẻ điên cuồng tức giận. Chỉ là một đám cô hồn và quỷ, dựa vào cái gì mà dám đem người nhà nó ra để uy hiếp, để đe dọa? Dựa vào cái gì để có thể nhập vào người khác đòi cái này đòi cái kia? Mày gái to lắm, để xem anh em tao. Minh Văn chưa nói hết câu thì Trọng đã mang theo cây rựa của mình phóng đến, hướng về phía tên này mà bổ xuống. Trúc Cà Chua, Sơn Cơ Điên cùng với Ba Ngỗng đều đồng thời hít sâu một hơi, căng thẳng nhìn theo từng bước chân, từng cử động của Trọng Lò Heo. Cây rựa kia nhúng nhiều máu tươi, sát khí có sẵn trên lưỡi rựa, nhờ vậy mà mang đến khả năng có thể gây thương tổn lên ma quỷ. Minh Văn biết rõ điều này, cho nên hắn không dám không tránh né một rựa. Quỷ khí quanh người tụ lại một vòng xoáy, chặn đứng cây rựa trên đỉnh đầu của mình. Trọng vận sức bổ thêm một nhát nữa, nhưng đối diện với quỷ khí của Minh Văn thì lại không đáng là bao nhiêu. Cây rựa bật về phía sau, trọng lò heo cũng theo đó mà lùi mấy bước. Từ cổ tay truyền đến từng trận tê rần. Trọng lò heo lúc này mới ý thức được rằng việc chém nhau giữa người trong giang hồ với nhau không thể nào đem so sánh với quỷ hồn được. Đây căn bản là không cùng đẳng cấp. Các huynh đệ lên! Minh Văn từ trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn. Nghĩ đến việc mấy ngày trước mình bị cái thằng này đánh cho một trận như người, thậm chí thằng em cũng bị đánh tới yểu xìu lên xuống, không nhịn được nữa. Lại nói hắn là quỷ hồn chứ không phải con người, không có khái niệm một đánh một công bằng. Quỷ mà, cần gì có liêm sĩ chứ. Từng tràng tiếng khóc ồn ào từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như từng tràng đinh đồng đóng vào trong đầu óc của mọi người. Ba thằng Trúc Cà Chua, Sơn Cơ Điên cùng ba ngỗng đứng ở trong đỉnh. Có Thành Hoàng uy lực ngăn cản bước, nhưng vẫn cảm thấy da đầu tê rần, rung lên từng đợt. Trọng lò heo vừa mới chấn chỉnh thân hình khỏi một đợt run rẩy, từ hai bên vành tai đã có chất lỏng sền sệt chảy xuống. Tiếng ma khóc quỷ gào đánh vào trong tinh thần của nó, khiến cho hai tai chảy ra máu tươi. Nhìn thấy bốn phương cổng đình đã có thêm chín bóng đen lít nhà lít nhít từ trong sương mù bước ra. Những bóng đen này càng lại gần thì thằng Trọng càng thấy rõ nhân dạng của bọn chúng, đều phải gọi là ghê gớm đến cực điểm. Tất cả đều không có chỗ nào lành lặn, một đám ma quỷ chết không được toàn thây. Bọn chúng không mang theo vũ khí, rửa hay gươm đao giống như tụi thằng Trọng, mà lại vung tay lên chộp lấy một đám sương mù gần đó, sau đó dùng tay uốn nắn tạo thành một món binh khí vừa tay. Có tên cầm một cái xẻng, có tên cầm cái cuốc, có tên khác lại cầm một cây xà beng. Điều đáng sợ còn chưa hết, đó chính là tên không dùng sương mù chướng khí làm vũ khí, mà lại thọc tay vào trong bụng mình lôi ra một đoạn ruột dài ngoằn ngoèo, sau đó cầm lấy đoạn ruột xoay liên tục, từng tiếng vù vù tanh tưởi từ đó phát ra. Trọng lò heo dù có bản lĩnh cùng kinh nghiệm mổ heo kinh người, bây giờ tận mắt thấy cảnh này cũng không tránh khỏi một trận ớn lạnh, thậm chí cổ họng còn có chút ít cảm giác nhợn nhợn, quay đầu nôn khan. Gớm quá đi. Theo kế hoạch ban đầu của ba ngỗng, chỉ cần đối phương đến hơn 10 người, vậy liền lập tức mở cổng đình Thành Hoàng, sau đó rút vào bên trong cố thủ. Mọi chuyện tính toán như kỹ càng, nhưng ba ngỗng lại quên mất một điều, đó chính là giao Trọng lò heo làm tướng tiên phong. Thằng này nếu đánh tiên phong, nhất định sẽ mang ra loại khí phách vô song, thiên hạ không địch lại. Nhưng đồng thời cũng mang đến một khuyết điểm chí mạng, đó chính là quá cương liệt cùng thiết quyết, một bước cũng không chịu lùi. Nhìn thấy đám cô hồn và quỷ bên ngoài, số lượng tổng cộng đến 10 tên, mà thằng Trọng lại không hề có dấu hiệu lùi lại, ba ngỗng cũng không còn cách nào khác, quát lớn cho Trúc Cà Chua cùng Sơn Cơ Điên. Trúc Sơn, hai thằng phân ra tả hữu, trợ quả tam quan, yểm hộ hai bên cánh cho thằng Trọng. Thành thế tam giác, lùi về phía sau. Trái phải thì nói mẹ đi, tả hữu cái máu chó gì. Sơn Cơ Điên dứt lời, hai thằng mang theo hai cây rựa cũng phóng ra bên ngoài, theo như lời thằng ba ngỗng mà giữ vững trận thế hình tam giác. Từng tiếng đinh đinh ken ken của vũ khí va chạm vào nhau vang lên không ngừng. Trong sương mù chứng khí, gió cũng nổi lên, khiến cho bụi đất trước cổng đình bay tán loạn. Ba ngỗng thấy tình hình ba thằng bạn của mình, mỗi thằng đều lâm vào cảnh một địch ba, tình hình giật gấu vá vai, cho nên mang theo một loại xúc động muốn xông ra bên ngoài sát cánh cùng với anh em đánh một trận. Nhưng mà lý trí của ba ngỗng lại cảnh báo rằng tuyệt đối không chỉ có bao nhiêu đây. Ba ngỗng kìm nén cảm xúc, phóng xuống bên dưới sân đình, móc từ trong túi ra mấy cái túi ni lông đựng mồi nhậu còn chưa kịp vứt, sau đó chạy vào trong một góc khuất của đình làm cái gì không rõ. Trở lại với tình hình bên ngoài cổng đình, chiến đấu đã bắt đầu đến hồi ác liệt nhất. Mỗi thằng Trúc Cà Chua cùng với Sơn Cơ Điên đều lâm vào cảnh một địch ba, mà Trọng lò heo ở giữa trung phong, cho nên áp lực càng lớn hơn nữa. Một mình nó đối đầu với bốn tên cô hồn. Trúc Cà Chua chửi đổng một tiếng. Má nó, đông quá mày. Chứ coi bộ Mày quên hồi năm ngoái bốn thằng mình dưới chân cầu đánh 30 thằng sao? Sơn Cơ Điên không những không căng thẳng mà còn cười điên cuồng trả lời. Thằng này giống như một cái máy đánh nhau không biết mệt, thậm chí không lùi lại mà còn giống như chiến thắng, xông thẳng vào giữa vòng vây của ba tên cô hồn, ầm ầm bung rửa lên. Quên tới chó nào được. Trong lò heo cầm rựa bổ xuống một phát, nhát rựa này chém vào bả vai của một tên cô hồn gần đó, khiến cho quỷ huyết tanh hôi bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng để gây ra tổn thương cho đối phương như vậy thì thằng Trọng cũng phải trả một cái giá lớn. Đó là chính trên bụng bị tên Minh Văn dùng cây xẻng đánh một cái, in hẳn một dấu bầm lên đó. Trọng lò heo rơi ra ngoài, sau đó lồm cồm bò dậy, cắn răng nén đau mà tiếp tục xông lên đánh tiếp. Nó nhớ đến ngày trước cũng từng đi đánh nhau từ đầu trên xóm dưới, từ thôn này sang thôn khác. Tính đến bây giờ không biết là bao nhiêu trận, nhưng lại không bao giờ nghĩ rằng bây giờ mình có thể một lúc địch với bốn tên cô hồn dạ quỷ, mà bất kỳ kẻ nào trong số đó cũng có khả năng lấy cái mạng nhỏ của mình. Bởi vì càng nghĩ như vậy, thằng Trọng càng hiểu được rằng bây giờ đang ngay trong lúc hung hiểm nhất của mình cùng với mấy thằng bạn. Bởi chỉ cần một thằng sơ sẩy có thể dẫn đến cảnh xác còn hồn mất, như vậy đủ để khiến cho cả đám ân hận suốt cuộc đời này. Hai bên trái phải, Sơn Cơ Điên cùng Trúc Cà Chua đã lâm vào tràn chém loạn, không biết đâu là trời, đâu là đất nữa. Sơn Cơ Điên cầm rựa chửi lớn một tiếng: "Tổ cha tụi mày!" Sau đó mang theo uy phong lẫm liệt, giống như sói lạc bầy cừu, mà lao vào trong vòng vây của ba tên cô hồn. Lúc này bị đối phương lấy đông hiếp yếu, trong mắt thằng Sơn không hẹn mà lại nhớ tới cảnh tượng năm xưa mình bị một bầy chó vây cắn. Lửa giận chôn giấu trong lòng chợt bùng lên dữ dội. Nhìn thấy gương mặt của thằng Sơn hiện lên vẻ thấy chết không sợ, ngay đến cả ba tên cô hồn kia cũng thấy có chút chùng tay. Nếu như đánh chết người thì chuyện này không còn đơn giản nữa, sợ rằng sẽ kinh động tới địa phủ rồi cho quỷ sai tróc nã. Như vậy thì coi như tôi đợi. Sơn Cơ Điên nào có để ý đến đối phương nghĩ cái gì, nó chỉ tập trung vào một tên cô hồn duy nhất, đó chính là tên có đôi mắt lồi xuống chảy lòng thòng ở ngang cổ. Mặc kệ ba tên cô hồn xung quanh đánh lên vai lên cổ mình, Sơn Cơ Điên chỉ vung rựa mà bổ súng, giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới tấp lên người tên cô hồn lồi mắt kia. Cây rựa như đã nói, nó được ngâm trong máu heo, lại trải qua sát ý lâu ngày mà thành, tự nhiên chính là tà vật khắc chế hữu hiệu nhất đối với cô hồn dạ quỷ. Cho nên bị Sơn Cơ Điên liên tục chém lên người mấy nhát, tên cô hồn lồi mắt kia phát ra một tiếng kêu thê lương, nhanh chóng thối lui ra bên ngoài. Nhưng cho dù hắn ta có lùi ra khỏi vòng chiến thì tiếng gào đau đớn vẫn còn văng vẳng truyền đến bên tai mọi người. Tình cảnh lúc này của thằng Sơn cũng không khá khẩm được hơn là bao nhiêu, bị hai tên cô hồn khác đồng thời nện lên người mấy cái. Đó là còn trong tình huống đám cô hồn này không dám hạ tử thủ, bằng không sợ rằng lúc này thằng Sơn Cơ Điên đã đăng xuất khỏi trái đất rồi. Chống cây rựa xuống dưới đất, Sơn Cơ Điên tranh thủ thở, nhưng vừa mở miệng ra thì một búng máu lớn trào ra. Búng máu này có màu đen kịch, nãy giờ ăn đòn nhiều, thằng Sơn cũng đã trúng quỷ khí rồi. Ở bên kia, Trúc Cà Chua càng tệ hơn. Thân thể mảnh khảnh của thằng này chấn động mãnh liệt, giống như bị cuồng phong quét trúng. Nhưng vừa lùi lại ba bước thì thằng Trúc liền tiến lên năm bước. Mặc kệ mũi của mình lúc này đã chảy xuống một dòng máu tươi, cây rựa trong tay lại vung lên, trực tiếp lao vào đám cô hồn, điên cuồng chém giết. Trong sân đình, Ba Ngỗng sau khi hoàn thành sứ mệnh chế tạo vũ khí sinh học của mình, lúc chạy ra đã thấy ba thằng bạn lâm vào cảnh chém giết mãnh liệt. Tuy rằng lúc này chưa có thương vong, nhưng nhìn vào hình dáng của ba thằng bạn đều có thể thấy được tất cả đều bị thương không ít. Cánh cửa định vốn sau khi Trúc Cà Chua cùng Sơn Cơ Điên ra ngoài đã được đóng chặt, lúc này đột nhiên bật mở ra. Chết mẹ tụi mày! Ba Ngỗng gào lên một tiếng, cây rựa trong tay vung xuống, kịp thời đánh bay cây cuốc trong tay một tên cô hồn đang muốn đánh lén thằng Trọng. Hai bên hông thằng Ba Ngỗng lúc này đeo mấy cái bịch mồi nhậu chứa đầy chất lỏng đục ngầu, Tụi mày lui hết, để tao. Nhìn thấy ba Ngỗng đến ứng cứu, giảm bớt áp lực cho đám anh em, trọng lò heo lúc này mới thở ra một hơi. Vừa mới thở ra thì thằng Trọng đã nghe mấy tiếng bịch bịch vang lên trong không trung. Mấy gói mồi nhậu chứa đầy dung dịch hóa học của thằng ba Ngỗng được ném đi khắp chiến trường. Bất kể chỗ nào có cô hồn thì thằng này liền ném tới. Mẹ mày, tắm đi mấy con chó. Ba Ngỗng vừa điên cuồng ném, vừa cười lớn thành tiếng, sau đó kéo theo ba thằng lui vào trong sân đình, vội vàng đóng cổng lại. Đồ, mày có nước phép sao không nói sớm mày? Làm nãy giờ tụi tao bị đánh đau gần chết à. Thằng ba Ngỗng nghe Sơn Cơ Điên nói về thứ nước phép này thì gương mặt có chút ngượng ngùng, sau đó không ngừng gãi đầu cười trừ. Mà hai vị quỷ sai đang ẩn nấp trong bóng đêm, nhìn thấy một màn nước phép của ba Ngỗng cũng suýt chút nữa phun máu mồm ra. Nước phép con mẹ gì chứ, nước phép gì mà khai thấy bà. Ai, đúng là côn đồ một lũ, thật là thiếu văn hóa quá đi. Thanh Đồng cùng Bạch Lĩnh lắc đầu thở dài, nhớ lại mình ban đầu mới đến đây cũng dính phải tình huống tương tự như đám cô hồn của tên Minh Văn kia, trong lòng dâng lên một nỗi đồng cảm cùng bi ai. Thôi được rồi, cũng may ban nãy chúng ta chỉ dính một chút xíu nước phép thôi, chứ nhiều thì... Thanh Đồng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ nước phép, sau đó nhìn về phía trước cổng đình. Nguyên một đám cô hồn, bất kể tên nào bị dính nước phép của ba Ngỗng, đều bốc lên từng đợt khối xì xèo. Gương mặt của thằng nào cũng nhăn nhúm đau khổ. Đặc biệt là tên cô hồn cầm cuốc muốn đánh lén thằng Trọng, được ba Ngỗng ưu ái ném hẳn cả một bịch vào trong mặt, cho nên bây giờ gương mặt của tên này bốc khối chẳng khác nào cái lư hương, xì xẹo không dứt. Một vị quân sư tài ba, người gây ra toàn bộ sự việc này là thằng ba Ngỗng, lúc này vừa cười trừ vừa ngượng ngùng giải thích với ba thằng bạn. Nước phép cái gì chứ, chẳng qua hồi nãy nhậu uống nhiều quá mà tao chưa có xả. Ba thằng nghe xong cũng trợn mắt há mồm, không nghĩ thằng này trong lúc nguy hiểm lại làm được cái quả nước phép kinh khủng tới như vậy. Ba thằng đều cảm thấy buồn cười tới mức quên cả vết thương trên người. Ủa, mà hồi nãy á, tao thấy sơ sơ cũng 7-8 gói nước phép mà, mày có nhiều như vậy luôn ha? Sơn Cơ Điên tò mò nhìn xuống dưới đũng quần của thằng ba, rồi sau đó ngước đầu lên hỏi. Mẹ mày, thì sợ quá cho nên phải rắn chứ sao? Cả ba thằng còn lại đều à lên mấy tiếng, cười gian trá nhìn thằng ba Ngỗng. Thôi, không có nói chuyện này nữa, tụi mày có bị thương nặng không? Ba Ngỗng tràn đầy lo lắng nhìn về phía ba thằng bạn của mình. Trên người đứa nào cũng có không ít vết bầm đen, nặng nhất là thằng Sơn Cơ Điên, máu đen chảy ra thấm ướt cả mảnh áo ở trước ngực. Không sao, tụi tao bị thương trong người thôi, chứ bên ngoài vẫn còn trâu lắm. Thằng Sơn vừa dứt câu thì ở bên ngoài cổng đình liền truyền đến một tiếng gào điên cuồng. Tao chỉ tụi mày không chết không thôi. Đó là tiếng gào của Minh Văn. Ban đầu hắn ta hận vì mình bị một thằng nhóc chưa ráo máu đầu đánh cho bị thương chân giữa, bây giờ lại hận vì bị tưới nước phép lên người. Mà không chỉ một mình Minh Văn, cả đám cô hồn già quỷ đều mang chung phẫn hận như vậy. Nhưng mà bọn chúng lại không nghĩ được rằng đây là bởi vì Minh Văn làm sai đạo trời, tự ý nhập vào người sống, sau đó mới bị thằng Trọng đánh cho hoảng. Nhưng hắn không những không ăn năn mà còn báo mộng cho dùng người nhà uy hiếp thằng Trọng ra cổng đình để giải quyết mối nhục, từ đó mới dẫn tới một tràng đại chiến như bây giờ. Từ một việc sai nhỏ, bởi vì cái tâm tiểu nhân của Minh Văn, mới dẫn đến một chuyện sai to, thù hận không chết không thôi như lúc này. Đội hình bốn đứa ba Ngỗng đang đứng trong sân đình, nhưng ở bên ngoài sương mù dẫn theo chứng khí dày đặc bao phủ toàn bộ xung quanh ngôi đình thành hoàng, tựa hồ như muốn công phá tầng thành hoàng uy lực này mà xông vào bên trong vậy. Từng tiếng gào thét phát ra rít lên liên hồi, rung động trời cao. Toàn bộ phẫn hận của đám cô hồn đều tập trung về phía cổng đình thành hoàng. chỉ cần phá được cổng đình thì xông vào bên trong chính là điều dễ dàng. Không biết ai là người phát động tấn công, nhưng chỉ trong nháy mắt, hàng trăm ngàn đợt quỷ khí trên người đám cô hồn dạ quỷ bạo phát, ầm ầm đánh đến cổng đình, điên cuồng muốn đánh sập cánh cổng đi. Trong mấy hơi thở mà thôi, mấy trăm tiếng nổ như lôi đình ầm ầm vang lên, mà cánh cổng lúc này cũng rung lắc dữ dội. Nhưng dù là như vậy thì tam quan đình thành hoàng vẫn chưa sụp đổ được, sừng sững giống như một tòa thành ngăn chặn quân địch ở bên ngoài, tranh thủ thời gian cho đám Ba Ngỗng nghỉ đối sách. Ba Ngỗng cũng không biết rằng lúc này luôn có hai vị quỷ sai dõi theo, nhưng mà hai vị này bởi vì một cú vòi rồng phun nước của thằng Trọng làm cho tức giận mới không chịu ra tay. Dù là cô hồn dạ quỷ chuẩn bị công phá thành công cổng đình thì cũng lặng im, giống như đang dõi xem một vở hài kịch vậy. Cổng tam quan phát ra từng tiếng trầm trầm dữ tợn, cứ sau mỗi một tiếng trầm vang lên, cánh cửa đình lại càng trung lắc thêm bội phần. Nhắm chừng cánh cổng lớn này, cho dù đã được thành hoàng quy lực gia trì thì cũng khó lòng mà trụ được thêm 50 phút nữa. Bây giờ thời gian chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Bây giờ phải làm sao đây mày? Trúc Cà Chua mang theo giọng nói có phần run rẩy. Thời điểm điên cuồng chém giết đã qua, bây giờ có thời gian thở ra một hơi. Trong lòng cả bốn đứa đều không hẹn mà dâng lên một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vừa mới dứt lời, xung quanh tường rào của đình thành hoàng liên tục xuất hiện những bóng đen lít nhà lít nhít, nhấp nhô từng cái đầu xuất hiện ở bên ngoài. Tuy rằng đã qua một tầng sương mù chứng khí, làm cho mọi người không có cách nào nhìn thấy rõ được dung mạo, nhưng cả đám đều có thể cảm nhận được rằng số này đang chậm chậm như hổ trình mồi nhìn về phía mình. Chỉ cần cánh cổng tam quan vừa mở ra, nhất định cả đám cô hồn dạ quỷ bên ngoài sẽ như nước thủy triều mà tràn vào trong này. Thân xác của bốn thanh niên trẻ tuổi e rằng đến lúc đó cũng không giữ được nữa. Thanh Động à, lúc này đã nên trả tay chưa? Vùng này năm xưa chính là chiến trường, oán khí tích tụ nhiều vô kể, quan hồn chưa đi địa phủ báo danh lại càng nhiều. Với số lượng bây giờ lên đến hơn 100 tên cô hồn dạ quỷ như vậy, bằng vào hai người chúng ta cũng khó mà giúp đỡ đó. Không giúp được cũng phải giúp chứ. Tuy rằng bọn nhóc này vô côn vô đảng, lại còn tiểu tiện lên đầu chúng ta, nhưng chung quy bọn chúng vẫn là người sống, sinh mạng chưa đến lúc tận. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn đám trẻ bị cô hồn dạ quỷ bắt hồn đoạt xác được. Vậy Thanh Độc, ngươi lập tức trở về địa phủ cầu thêm viện binh. Ta ở đây thi triển quỷ thuật và cố lên cổng tam quan, sau đó gia trì uy lực địa phủ, miễn cưỡng ngăn chặn đám cô hồn đoạt xác bốn đứa nhỏ này. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Nhanh lên, số lượng nhiều như vậy, nhắm chừng ta cũng không giữ được quá một nén hương thời gian đâu. Nhìn thấy số lượng cô hồn dạ quỷ đột nhiên xuất hiện với số lượng khổng lồ như vậy, tinh thần đùa cợt ban đầu cũng đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc cùng với lo lắng không có cách nào hình dung được. Quỷ sai của địa phủ nghe qua rất ngoan, nhưng song quyền khó địch nổi quần công. Nói thẳng ra, chỉ cần mỗi một tên cô hồn ngoài kia phun một bãi nước bọt cũng có thể nhấn chìm hai người quỷ sai bọn họ. Cho nên việc cần làm nhất trong lúc này đó chính là cầu viện địa phủ, mang theo một chi đội đến mà trấn áp, càng nhanh càng tốt. Thanh Đồng vừa đi mất, trên người Bạch Lĩnh đột nhiên tản ra một cổ khí tức uy áp khó phạm. Cổ khí tức mãnh liệt này hóa thành một luồng khí màu tím đậm đặc bắn thẳng về phía cổng đình, khiến cho cánh cổng vốn như ngọn đèn trước gió lúc này lại đột nhiên trở nên kiên định hơn trước mấy phần. Đột biến như vậy xảy ra lọt vào trong mắt tên Minh Văn, làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại tin tức thành hoàng trong đình đã sớm đi địa phủ làm việc, hiện tại ngôi đình chỉ như cái xác không hồn, nhiều lắm chỉ có chút thành hoàng oai lực gia trì mà thôi. Điều này làm cho tên Minh Văn tự tin thêm 10 phần, miệng hô hào gào lớn: Đoạt xác bọn chúng, làm cho chúng ta sống lại thêm một kiếp nữa. nghe mấy tiếng gào ở bên ngoài, ba ngỗng cùng mấy thằng bạn lắc đầu không thôi. Mẹ nó, tao lỡ đánh nó có mấy cái, có nhất thiết phải gọi cả hội cả đoàn tới như thế này hay không? Trong lò heo phun một bãi nước bọt, có trộn lẫn máu tươi trong miệng. Đến bây giờ thằng này vẫn không hiểu được tại sao Minh Văn kia lại hận mình tới mức không chết không thôi như vậy. Dù sao cũng chỉ là cầm roi dâu đánh mấy cái vô thằng em thôi mà. Ba ngẫu nhìn xuống cây rựa trong tay, sau đó đột nhiên nhớ tới một đoạn truyện cách đây mấy tháng có đọc qua trên mạng. Một vị pháp sư dùng máu ngón giữa của mình bôi lên thân kiếm, sau đó có thể dùng kiếm thấm máu đó chém tà yêu quỷ quái. Vừa nghĩ xong, thằng ba ngỗng liền dùng lời này nói với ba thằng bạn của mình. Gương mặt của cả ba đều hiện lên vẻ nghi hoặc, không giải thích được. Sơn Cơ Điên thắc mắc hỏi lại: "Ừ, chuyện nào vậy mày? Hay chỉ là người ta bịa ra thôi, không có thiệt ngoài đời?" "Ừ, cái gì mà tru tà lĩnh gì đó, thôi kệ mẹ nó đi, cứ thử đi, lúc này không thử thì còn chờ lúc nào nữa." Chu tà lệnh, chu tà hội, tổ chức huyền thuật tối cao nhất đương thời. Nhưng mà cái hội này lại là một hội chuyện khác. Lúc bấy giờ tình hình nguy cấp, làm sao đám ba ngỗng có thời gian bật điện thoại mở Google mà tìm kiếm thông tin chứ? "Ê, chu tà hả? Nghe cũng bảnh á. Thôi thử đại đi tụi bay." "Ờ, cùng lắm đăng xuất dương gian, đăng nhập địa phủ thôi." Chúc Cà Chua cùng Sơn Cơ Điên là một cặp bài trùng, đồng thời cất tiếng cười ha ha. Sau đó không hẹn mà dùng đầu ngón giữa của mình đặt lên trên lưỡi rửa. Sau một động tác vô cùng dứt khoát kéo một đường, một dòng máu tươi từ đầu ngón giữa của hai thằng chảy ra ngoài. Ba ngỗng dục: "Nè, nhanh lên, dùng ngón giữa dính máu vẽ lên trên thân cây rửa đi." "Vẽ cái gì mới được?" Ba người sáu con mắt đồng thời nhìn về phía ba ngỗng. Nhưng thằng ba ngỗng lúc này lại giống như một con gà mắc tóc, không biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Bởi vì nó đọc truyện, người ta chỉ bảo vẽ phù văn thần chú, chứ nó chưa từng gặp qua cái thần chú này bao giờ. "Ừ, chú tạ, viết hai chữ này được rồi." Ba ngỗng bí quá hóa liệu, sau đó nói nhanh, bản thân mình cũng tự cắt tay vẽ lên lưỡi trượt của mình hai chữ: "Chu tà". "Nè, bây giờ tụi bay không có được dội, tất cả phải nghe theo ăn bài của tao, biết chưa?" Thằng ba ngỗng cầm chắc cây rựa trong tay, lần này sợ rằng so với trận đại chiến bên ngoài còn hung hiểm hơn rất nhiều. Chỉ cần một lần sơ sẩy thì nhất định đăng xuất khỏi trái đất. "Được rồi, bây giờ tụi mày làm phép cho tao." Ba ngỗng đặt cây rựa xuống chân mình, sau đó nhớ lại mấy lời miêu tả trong truyện mà làm theo. Tay đặt trước ngực, hai cổ tay khẽ chạm vào nhau, sau đó xoay tròn một vòng hình cánh sen. Ba ngỗng lại không để ý rằng lúc này ở bên cạnh, ba thằng bạn đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Hai tay ba ngỗng dẻo quẹo mà xoay không ngừng, cái eo của nó cũng theo đà mà uốn éo. "Thằng ba ngỗng, nó đang mua quạt tụi bay ơi." Thằng Sơn Cơ Điên giống như không tin vào mắt mình nữa, ngây ngốc nhìn thằng bạn làm phép ở bên cạnh. Tá lặng, tá lặng, tá lặng. Anh em dân chơi nghe phát biết đây nhạc gì luôn. Trong đầu ba thằng bên cạnh không tự chủ được mà nhảy lên theo câu nói huyền thoại của một dân chơi: "Sớm biết tao đã đem theo mấy cây phóng lợn cho chúng bài." Trong lò heo lúc này gương mặt có phần quái dị nhìn thằng bạn của mình. Bình thường lúc ăn nhậu anh em vui đùa, có thể múa quạt, anh bảnh các thứ. Nhưng mà lúc này sống chết nguy cấp, thằng ba ngỗng lại đem cái bài múa quạt ra để bắt anh em làm theo. "Chào vị trí." Ba ngỗng đột nhiên trừng mắt lên, nhắm chừng cái thằng này lúc đầu uống nhiều bia. Cơn say kẹt đèn đỏ bây giờ mới đến, bằng không làm sao có thể giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này mà bắt anh em đứng ra múa quạt được. Nhưng chỉ một tiếng la của thằng ba ngỗng đã cho mọi người tức thời không còn suy nghĩ miên man nữa. Chúc Cà Chua cùng Sơn Cơ Điên tức thời lao đến cạnh Tả Môn trong Tam Quân. Tả Môn là cái cửa nhỏ chỉ có một cánh duy nhất. Mở ra thì khó, nhưng đóng lại thì dễ. Cho nên ba ngỗng mới chọn cửa này làm vị trí hành động. Lần này hành động của anh em mình gọi là trảm quỷ. Trảm quỷ, hai chữ này tràn đầy khí phách, rất hợp với đám du côn du đảng như tụi nó. Trọng lo heo, mày trước giờ mổ heo làm thịt đã quen tay, cho nên lần này mày nhận việc trảm quỷ, nhất định phải một trượng một mảng, có hiểu hay không? Tao hiểu. Trọng lo heo đương nhiên biết được, nếu mình nhát tay thì cả đám anh em phía sau sẽ lâm vào cảnh hồn tan không xác, cho nên không một chút do dự gật đầu. Mở cửa. Ba ngỗng đứng ở phía trong lớn tiếng nói. Trúc Cà Chua cùng Sơn Cơ Điên đồng thời mở cửa ra. Ở bên ngoài, đám cô hồn đang điên cuồng đánh vào cổng lớn của đình Thành Hoàng. Đột nhiên cánh cổng nhỏ bên cạnh mở ra, không chút do dự mà ồ ạt muốn xông vào bên trong. Nhưng đáng tiếc là cánh cổng này quá nhỏ, một lần chỉ có thể một hai bông hồn song song cùng đi vào mà thôi. Hai tên cô hồn và quỷ xông vào đầu tiên, ba ngỗng liền hạ tay quát lớn. Đóng cửa, trảm quỷ! Trúc Cà Chua vừa đóng cửa, Trọng Lò Heo cùng Sơn Cơ Điên nhất tệ vung cây rựa đã được thấm máu tươi của bản thân kích phát. Hai tên cô hồn xông vào đầu tiên, cô hồn giả quỷ vào đình. Điều đầu tiên liền bị uy lực của Thành Hoàng làm cho run rẩy, đứng không vững. Tinh thần chưa được tỉnh táo, liền tức thời cảm thấy trên đầu mình có hai luồng sát khí đánh xuống. Ánh mắt mới ngước lên, chưa kịp làm ra phòng bị thì phốc phốc, hai cây rựa thế như chẻ tre bổ xuống ngay phần gáy của mình. Lưỡi rựa sắc bén lóe lên từng đạo tia sắc, hai cái đầu quỷ cứ vậy mà bị chặt rơi tại chỗ. Đôi đầu quỷ lăn lông lốc rơi trên nền sân đình, phát ra từng âm thanh lạch bạch khô khốc, cho đến khi lăn đến ngay dưới chân ba ngỗng mới dừng lại. Đôi mắt vẫn trợn trừng, dường như không tin được mình làm quỷ suốt mấy chục năm, bây giờ đối mặt với một đám thanh niên chưa ráo máu đầu lại bị tính kế chém chết. Con đã, con mẹ ba ngỗng, bật nhạc trên mít lên để anh em chém vô sung sức coi. Sơn Cơ Điên đúng như biệt danh điên của mình, đến bây giờ mà còn đội nghe nhạc trên mít sao? Ba ngỗng rõ ràng nhìn hai cái đầu này không khác gì đầu người bình thường là bao nhiêu, nhưng chỉ mấy cái nháy mắt sau đó liền tan ra, hóa thành một vũng nước đen kịch, tanh tưởi, khó ngửi vô cùng. Mà bộ thân xác quỷ kia cũng như vậy, ngã phịch xuống đất, cấp tốc thối rữa ra thành một bãi nước. Ba ngỗng cũng không biết được rằng đó là bởi vì máu của bọn hắn không phải là máu pháp sư, vẽ thì cũng không phải là vẽ phù văn trừ tà. Bằng không một đạo chém xuống này nhất định có thể khiến cho hai con cô hồn giả quỷ kia nát thành tinh phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng tình hình bây giờ cùng lắm chỉ là chém rớt đầu bọn chúng, biến linh hồn bọn chúng trở về quỷ dịch, nằm im ở đây mà thôi. Mà ở bên ngoài, vị quỷ sai Bạch Lĩnh kia cũng trợn mắt há mồm với kế hoạch trảm quỷ của ba ngỗng. Đây là một kế hoạch lấy ít địch nhiều, thậm chí là hoàn hảo không vết trách. Đám cô hồn giả quỷ bên ngoài tuy rằng thấy bạn mình chết ở bên trong, nhưng không xông qua cửa được. Bây giờ cửa mở ra, bọn chúng lại tiếp tục xông vào, hoàn toàn không có lý trí, mặc cho Trọng Lò Heo cùng Sơn Cơ Điên vung rựa chém giết. Bạch Lĩnh âm thầm nhận định, đứa nhỏ bại ra mưu kia tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đúng như những gì Bạch Lĩnh nói, tuy rằng nhìn thấy bạn mình bị chém trước đầu ở bên trong, nhưng đám cô hồn lại không hề do dự. Chỉ cần cái cửa nhỏ vừa mở ra thì liền xông vào, muốn dùng thịnh nộ của mình để đánh giết bốn người thiếu niên này, đoạt xác mà sống lại. Rồi chẳng mấy chốc, tiếng nhạc remix sập sình phát ra trong loa điện thoại thật. Cây rựa của Trọng Lò Heo cùng Sơn Cơ Điên đã vung lên vung xuống không biết bao nhiêu lần. Thằng Trọng xuất thân từ lò mổ heo nhà nội, mỗi một điểm yếu chí mạng trên người nó đều biết rất rõ, cho nên vung rựa liền trước đầu lấy mạng ngay. Vì thế cho nên chưa đầy 10 phút đồng hồ, dưới chân tụi thằng Trọng đã có rất nhiều quỷ dịch chảy ra tung tóe, thậm chí còn ngập cả mắt cá chân của tụi nó. Cả hai cứ thay phiên nhau bổ, vừa bổ vừa chửi, giống như hai cái máy chém, hoàn toàn không biết mệt là gì. Lúc này tính mạng của mọi người chẳng khác nào mảnh chỉ treo chuông. Biện pháp mở cổng chặt đầu này cũng chỉ là một loại biện pháp nhất thời mà thôi. Đợi tới khi cánh cổng lớn sụp đổ thì sợ rằng đó chính là một tràng đại chiến không thể nào tránh khỏi. Ma chưởng! Ở bên ngoài cổng đình, tên Minh Văn nhìn thấy đám cô hồn mà mình tốn công tốn sức điều động đến, chỉ cần vào trong đình liền bị chém chết đi. Hắn không cách nào nhịn được, liền bảo hống, rống to lên một tiếng. Sau đó quỷ khí trong sương mù ầm ầm tuôn ra, ngưng tụ thành hư ảnh một bàn tay khổng lồ. Tên Minh Văn vươn tay của mình ra, ấn về phía cổng đình. Bàn tay to lớn vượt ngoài sức hình dung của mọi người, vỗ mạnh lên cánh cổng lớn. Cùng với tiếng trung lắc của cánh cổng chính là tiếng sấm rền trên bầu trời cứ ầm ầm không ngớt. Dường như ngay cả thiên lôi trên trời cũng phẫn nộ trước chúng ma bên dưới này. Bạch Lĩnh ở một bên nhìn thấy ma chưởng đánh vào trong cánh cổng đình cũng liền tức khắc lắc đầu. Vị quỷ sai đại nhân lập tức tu lại pháp thuật gia trì lên cổng lớn, mà thay vào đó lại đánh ra bốn chùm sáng mờ ảo vô thanh vô thức đính thẳng lên gáy của bốn người ba ngỗng. Đó chính là định hồn ấn. Chỉ cần dấu ấn này còn tồn tại thì không có bất kỳ quỷ hồn nào nhập được vào xác của bốn thiếu niên này. Cánh cổng không sụp đổ, nhưng một chưởng này đánh cho hai cánh cửa bật tung ra. Lối chắn duy nhất chặn đám cô hồn dạ quỷ ở bên ngoài nay đã không còn tác dụng nữa. Cổng lớn mở ra, chướng khí ban đầu vốn chỉ bao phủ tầng tầng xung quanh đình Thành Hoàng nay lại ngang nhiên từ cửa lớn mà tràn thẳng vào bên trong, cuồn cuộn như thác đổ. Khí thế tà ác không cách nào hình dung được. Giống như lời nói ban đầu, chuyện này vốn dĩ chỉ là một hồi ân oán nhỏ mà thôi, đến bây giờ lại đi đến tình trạng không chết không thôi, thậm chí còn khiến cho một vị quỷ sai phải trở về địa phủ mà bẩm lên trên, triển khai binh đoàn đến để trấn áp. Nhưng đầu đuôi sự việc quỷ sai xuất hiện, cả hai phe đều không có bất cứ người nào biết được. Nếu biết được, sợ rằng trận đại chiến này đã không có cách nào diễn ra, chứ đừng nói đến tình hình nguy hiểm sống chết như lúc này. Anh em, lên đi. Con mẹ nó, thằng nào khi nãy dùng nước tiểu ném lên đầu ông mày? Một đám ma quỷ cô hồn từ bên ngoài men theo sương mù chướng khí mà xông thẳng vào bên trong, giống như ông vỡ tổ. Từ cổng lớn mở ra, ba ngỗng đã quát lớn, bảo đám trọng lò heo lui lại đứng cạnh nhau, tùy thời có thể chiếu cố lẫn nhau, không thể tấn công riêng lẻ được. Ban đầu 3-10 thì còn có thể, 3-20 vẫn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng bây giờ 4 thằng đánh 100, thậm chí con số còn không dừng lại ở đó. Đây không phải là một câu chuyện giỡn chơi nữa rồi. Cũng may ban đầu trọng lò heo chặt đứt mấy chục cái đầu của hồn, biến bọn chúng trở thành quỷ dịch, bằng không bây giờ số lượng còn đông hơn nữa. Đứng đầu đám cô hồn là Minh Văn, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía trọng lò heo, hận không thể lập tức xông lên ăn tươi nuốt sống cái tên này. Chính mày, mày phải trả giá lớn cho hành động của mình. Trọng lò heo đối diện trước lời hăm dọa của Minh Văn, gương mặt không chút biến sắc, thản nhiên cười lớn. Trả con bà mày chứ trả, ngon nhậu vô. Thiệt tình cái đám này chính là như vậy. Cho dù đứng trước hiểm cảnh có thể khiến cho bản thân mình chết không có đất chôn, nhưng vẫn cứng đầu ương ngạnh. Một câu một chữ từ trong miệng thốt ra vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Để coi, mày ăn một ma chưởng này của tao nữa, xem mày có dám to mồm to miệng như vậy hay không. Tên Minh Văn hừ lạnh. Hắn không muốn vội vàng nhập xác thằng Trọng, mà muốn đánh cho bị thương, sau đó từ từ hành hạ thằng Trọng, cho thằng nhóc con này biết như thế nào là lễ độ, cho chính nó hối hận mình đã được sinh ra trên đời này. Ba ngỗng dùng tay nắm vạt áo của mấy thằng bạn, nhìn thấy Minh Văn đã bắt đầu vận dụng ma chưởng, quỷ khí trong sương mù ồ ạt kéo đến, tích tụ quanh người hắn ta. Khí tức tà ác đột nhiên bạo phát, dường như có thể đâm thủng sương mù mà phóng thẳng lên trời cao. Điều này nhất thời làm cho cả bốn lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Ba Ngỗng hạ thấp giọng, nói thì thầm vào tai mấy thằng bạn mình: "Chuẩn bị." Lưng bốn thằng tựa sát vào trong tấm bình phong hậu chầu, căng thẳng nhìn bốn phía, đều bị cô hồn dạ quỷ bao quanh, không có lối thoát. Ma chưởng! Minh Văn bạo trống lên một tiếng, sau đó tung ra một chưởng về phía bốn người Ba Ngỗng. Một chưởng này tuy không mạnh bằng chưởng lực đánh Cổng Định, nhưng nếu bị dính lên người thì nhất định sẽ bị ma khí nhập thể, không chết thì nửa đời sau cũng khùng khùng điên dại. Nhanh! Ba Ngỗng lúc này quát lớn một tiếng, tức thời trọng lò heo cùng Sơn Cơ Điên phóng sang bên trái, mà Trúc Cà Chua cùng với Ba Ngỗng lại nhảy sang bên phải, đồng thời núp vào phía sau lưng bức bình phong hổ chầu kia. Oanh lên một tiếng, ma chưởng của Minh Văn oanh liệt đánh mạnh lên bức bình phong, phát ra một tiếng động thật lớn. Tiếng nổ vang lên còn chưa dứt thì lúc này trong khắp khuôn viên đình Thành Hoàng đã truyền tới một tiếng hổ gầm cực kỳ cuồng nộ. Nếu giỏng tai nghe rõ thì tiếng hổ gầm này chính là từ bức bình phong hổ chầu kia. Ba Ngỗng trước đây đã từng nghe nói qua, bức bình phong hổ chầu trong đình chính là để trấn yêu trừ tà, bên trong đó có oai lực nhất định, hoặc là thần hổ hóa thân cũng nên. Cho nên bốn thằng cùng nhau đứng chắn bức bình phong này chính là để cho một kích bất ngờ này. Nè, nhanh chóng lùi vào trong đình. Ba Ngỗng biết lúc này phe mình đã mất thế chủ động, chỉ có thể miễn cưỡng ở trong đình cầm cự chờ lúc trời sáng, chờ đám cô hồn dạ quỷ này trút đi thì mới có thể về nhà được. Nhưng đám cô hồn là bởi thân xác của bốn người trẻ tuổi mà đến, cho nên làm sao có thể dễ dàng buông tha được. Một tiếng hổ gầm vẫn chưa đủ chấn nhiếp đám cô hồn dạ quỷ. Rất nhanh chóng, dưới sự sắp xếp của Minh Văn, chúng đã ổn định lại được đội hình, hình thành vòng vây hai đầu siết chặt bốn người vào chính giữa, không cách nào tiến về phía đại điện của Thành Hoàng được. Trong lò heo phun ra một bãi nước bọt, biết lúc này cả đám không còn lựa chọn nào khác, đành xin tử chiến một trận thôi. Mẹ nó, tới nước này rồi, chiến! Mà ở trận doanh đối diện, Minh Văn cũng hung hăng chỉ huy đám cô hồn: "Nhập xác tụi nó!" Dứt lời, liền có bốn tên cô hồn từ trong bay phóng thẳng ra ngoài, hướng về phía đỉnh đầu của bốn thằng mà lao đến. Nhưng chỉ vừa đến gần thì một luồng sáng màu tím từ giữa gáy của bốn đứa tỏa ra, đánh bay cô hồn ra ngoài, không cách nào tiến nhập được. Thì ra trên người bọn này có bảo vật định hồn. Minh Văn cười lạnh, hắn cũng đã nhìn ra, tuy rằng thứ này là bảo vật, nhưng cũng chỉ có tác dụng ngăn chặn âm hồn nhập thể mà thôi, không phải là pháp khí trừ tà. Vậy thì đầu tiên đánh chết tụi mày, sau đó tụi tao nhập xác vào sau cũng không muộn. Minh Văn cười lên âm hiểm. Đám cô hồn nghe thấy vậy cũng không tiếp tục nhập nữa, mà xuống tay càng nặng hơn, chỉ cầu đánh chết đám thằng Trọng mà thôi. Bảo kê thằng Ba Ngỗng, cho nó ra khỏi chỗ này. Lúc chiến đấu loạn cả tay chân thì thằng Trọng đột nhiên hét lớn, muốn Trúc Cà Chua cùng Sơn Cơ Điên yểm hộ thằng Ba Ngỗng rời khỏi đây. Ba Ngỗng nghe bạn mình nói vậy, tức giận chửi lên: "Bảo cái đầu cha tụi mày chứ kìa, đánh đi, đánh chết thì thôi, thằng nào cũng có một mạng, lúc nào bảo kê tôi chạy ra ngoài, tụi mày coi tao là chó nhát chết à?" Trong một đám bốn thằng này thì Ba Ngỗng chính là thằng ít đánh đấm nhất, phần lớn mọi việc đều ưu tiên xử lý bằng đầu óc, nó chính là đầu não của đám ba thằng kia. Bất kỳ vụ đánh nhau nào, chỉ cần có sự an bài của nó thì mọi việc đều đầu xuôi đuôi lọt, hoàn toàn không xảy ra bất cứ vấn đề nào không ổn. Cho nên vị trí của Ba Ngỗng trong lòng đám thằng Trọng vừa giống như đại ca chỉ đạo, lại giống như em út trong nhà cần được bảo vệ. Lúc này sinh tử trước mắt, làm sao Trọng lò heo an tâm để Ba Ngỗng lâm vào tràn chém giết được. Cả ba thằng đều đã bỏ học cả rồi, tương lai có thể nói rằng giống như đám sương mù chướng khí kia, tràn đầy mù mịt. Ba Ngỗng vẫn còn đi học, thành tích cũng rất là khá, đường tương lai rộng mở sáng lạng. Tuy rằng không nói ra bên ngoài, nhưng ba thằng đều quyết định, cho dù có liều cái mạng của mình, cũng không để cho thằng Ba Ngỗng vùi chôn bản thân ở đây được. Có chết cũng là chính mình dùng máu tươi rải đường cho bạn chạy thoát. Trong lò heo vùng xuống một trượt, chém rớt cánh tay của một tên cô hồn đang đứng gần mình. Nhưng nó lại không hề để ý đến quỷ huyết tanh tưởi bắn tung tóe lên mặt, mà hướng về phía Ba Ngỗng quát lên: "Mày không hả? Tụi tao bảo kê mày chạy ra ngoài, sau đó thì đợi mày đi tìm cứu viện mà." "Đúng đó, lên chùa. Mày lên chùa mời sư thầy xuống giúp tụi tao. Lẹ lên, tao cũng không còn trụ được bao nhiêu nữa đâu." Cả ba thằng không ngừng phun rượu mà chém, mồm năm miệng mười khuyên thằng Ba Ngỗng. Ba Ngỗng làm sao không hiểu được ý đồ thực sự trong đầu của mấy thằng bạn. Lúc sinh tử trước mắt, tụi nó không để ý tới an nguy của bản thân, mà chỉ lo tìm cách đưa mình ra ngoài. Điều này làm cho sống mũi của Ba Ngỗng có chút cay cay. Cứu viện, viện binh sao? Ba Ngỗng đột nhiên nghĩ tới hai chữ này trong đầu, sau đó vỗ đùi cái đét. Phải rồi, làm sao mình không nghĩ tới cứu viện chứ? Nếu như tụi mày lui vào trong rừng thì có thể cầm cự được trong bao lâu? Ba Ngỗng lớn tiếng hỏi. Trong lò heo biết ý thằng Ba Ngỗng lúc này đã xuôi theo, đương nhiên không dài gì mà để cho bạn lo lắng, rất nhanh trả lời: "Bên trong đình của thằng Uy, bây giờ mà có cho thêm vàng thì đám cô hồn cũng không có dám tiến vào trong nữa, mày yên tâm đi." Trong lò heo tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng nó lúc này có chút lo lắng. Bình thường đình thành hoàng trong thôn là chốn linh thiêng, ma quỷ không dám xâm phạm. Nhưng mà lúc này, từ tình hình trước mắt mà nói, số lượng ma quỷ đã lên tới gần trăm. Vị thành hoàng kia vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Điều này còn chưa thể chứng minh được hay sao? Vị thành hoàng kia căn bản là không ngự trong đình. Bởi vì như vậy, cho nên đám cô hồn dạ quỷ mới dám xuất hiện quấy phá với số lượng khủng khiếp đến như thế này. Vậy mới biết được rằng lời nói của trọng lò heo chỉ là để cho Ba Ngỗng yên lòng mà thôi. Vị huynh đệ tranh một đường sống. "Trúc cà chua, sơn cơ điên, mở đường!" Trọng lò heo quát lớn, khí thế hừng hực. Nói về bố cục âm mưu thì Ba Ngỗng đứng đầu, nhưng nói về tiên phong mở trận thì trọng lò heo là nhất. Trúc cà chua cùng sơn cơ điên lập tức hành động theo. Mỗi thằng đều dùng chính cây rựa trong tay để cắt xuống một đường máu ngọt sớt, một lần nữa dùng chính máu tươi của mình để tưới lên trên lưỡi rựa, tiếp tục duy trì uy lực chém tà trừ quỷ. "Sau đình có một cái cổng phụ thông ra đường lớn đó, đi hướng đó đi." Trong lò heo lấy thân mình làm tướng tiên phong, đẩy mạnh về phía trước. Cái rựa trong tay của trọng lò heo lúc này có thể nói chính là một thanh đại sát khí khổng lồ, thế như trẻ tre đi ở phía trước. Hai bên trái phải có trúc cà chua cùng sơn cơ điên, tạo thành một hình tam giác xông lên. Mà ở giữa hình tam giác này chính là Ba Ngỗng. Ba Ngỗng vung rựa, tự mình bọc hậu ở phía sau, không cho đám cô hồn dưới sự chỉ huy của Minh Văn thọc vào sau lưng đội hình. Cứ như vậy, một nhóm bốn người càng đánh càng lui sâu vào trong đình, hướng về phía cổng sau đình mà đi. Cổng lớn đã không dùng được nữa, cộng thêm cổng lớn này thông ra phía nam, nơi đó không có nhà dân, quãng đường vòng ngược lại cũng khá xa. Cổng sau chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong lúc này. Vai phải của trọng lò heo bị một tên cô hồn dùng cuốc chém xuống một đường. Cũng may thằng trọng phản ứng đủ nhanh, cây cuốc vừa đến liền lách ngang qua, cho nên chỉ xước nhẹ vào da thịt. Nhưng một đường cắt xước này cũng đủ khiến cho máu tươi ồ ạt chảy ra. Hình xăm mảnh hổ trên bả vai của thằng trọng bấy giờ được tưới máu tươi ướt đẫm, sống động giống như được khai thần mở trí vậy. Trong lò heo trên nhẹ một tiếng, sau đó cắn răng lộn nhào một vòng. Ngay khi vừa tiếp cận được tên cô hồn kia, cây rựa không hề do dự chém một đường ngang eo của hắn. Tiếp sau tiếng rên nhẹ của thằng trọng chính là tiếng la thất thanh của tên cô hồn. Cây rựa tràn ngập sát khí, huyết khí vốn đã sắc bén, bây giờ lại thêm máu tươi của thằng trọng kích phát. Một rựa này giống như chém rạ, chia đôi thân hình tên cô hồn kia. Lúc ba ngỗng lướt ngang qua, có thể thấy được nửa thân dưới cùng với hai chân của hắn vẫn còn dựng thẳng, nhưng nửa thân trên bị thằng Trọng đá văng ra một bên, ruột rơi lòng thòng dưới nền đất. Gương mặt vặn vẹo tới mức khó có thể hình dung, miệng phát ra những tiếng gào khóc liên tục. Mà cảnh đẫm máu như vậy ở hai phương chiến trường giữa Trúc Cà Chua và Sơn Cơ Điên cũng liên tục xuất hiện. Hai thằng này tính thì không hung, nhưng nói về độ máu chiến thì hoàn toàn không thua kém chúng bạn. Sơn Cơ Điên vừa mới dùng rựa tạo thành thế bổ củi, một đường thẳng bổ từ trên đỉnh đầu của một tên cô hồn. Lưỡi rựa bổ thẳng xuống đến ngay dưới phần eo của tên này. Sau đó đột nhiên cổ tay Sơn Cơ Điên xoay chuyển, lưỡi rựa đổi từ dọc sang ngang, chém sang bên trái. Một rựa này của Sơn Cơ Điên từ đỉnh đầu xuống dưới thắt lưng của tên cô hồn, tạo thành một đường chém hình chữ L, xin nhẹ 1/3 cơ thể tên quỷ hồn. Cút con mẹ mày đi! Sơn Cơ Điên cũng giống như thằng bạn mình, vùng chân đá tên quỷ hồn này ra ngoài, sau đó tiếp tục lao đến một tên khác. Trúc Cà Chua cũng không chịu kém cạnh, cây rựa trong tay chẳng khác gì đã cẩu bổng pháp trong phim kiếm hiệp. Cổ tay xoay chuyển không ngừng, mà lưỡi rựa cũng theo đó đánh thành hình chữ X, liên tục bổ ra từng chiêu về phía đám cô hồn. Trúc Cà Chua lúc này đột nhiên cất giọng hỏi: Mày có biết chiêu cuối mà tao thích nhất trong game là gì không? Là cái chó gì? Trọng Lò Heo chém xuống một tên cô hồn khác, nhăn mặt hỏi: Lúc này là lúc nào rồi, còn nói chuyện game gũng chứ? Là không thể cản phá, một khúc năm mạng. Trúc Cà Chua cười ha hả thành tiếng, sau đó giống như cái tên chiêu cuối của nhân vật trong game mà nó yêu thích, cây rựa trong tay vung lên, sau đó cả người lúc này giống như lưu tinh phóng thẳng về phía trước, bổ trái bổ dọc, bổ ra thành một chữ X tử thần, kim lên người của bất kỳ tên cô hồn nào dám lại gần phạm vi sát thương. Có thể nói lúc này tâm thần của ba thằng đã đạt tới đỉnh điểm điên cuồng. Tất cả chỉ cùng có một mục tiêu duy nhất, đó chính là mở ra con đường cho người anh em của mình có thể thoát thân ra bên ngoài. Nhưng mà mọi người vẫn quên mất tên Minh Văn hung hiểm, từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng đứng trong đám cô hồn mà dõi xem tình hình trước mắt. Hắn không bao giờ xông lên đầu tiên, mà bản thân lại giống như một con rắn độc, âm thầm trường ở phía sau, chờ đợi một kích tất sát. Đúng lúc này, cơ hội của Minh Văn cuối cùng cũng đã đến. Đây là thời điểm mà Trọng Lò Heo dẫn đầu đã tiến sát đến cổng sau của đình Thành Hoàng. Vừa chạm vào cổng sau thì là thời điểm mà nhóm bốn người thở phào ra một hơi, cũng là lúc mà tinh thần cảnh giác hạ xuống thấp nhất. Ma chưởng! Lại là một chiêu ma chưởng này, nhưng luận về tốc độ cũng như sức mạnh đều mạnh hơn cả hai lần trước cộng lại. Bởi vì Minh Văn không chỉ muốn nhắm vào một mục tiêu duy nhất, mà là một lúc bốn người. Bốn tên này nhất định không thể có bất kỳ một tên nào được bước ra ngoài. Phải chết sạch! Minh Văn điên cuồng vận dụng chướng khí và quỷ khí trong đám sương mù, một kích này đánh ra, bằng mắt thường có thể thấy được sương mù gần như sụt giảm mất 1/3. Điều này còn chưa đủ để nói rõ sức mạnh hay sao? Ba Ngỗng là người đứng phía sau đội hình, cho nên một cú ma chưởng kia Ba Ngỗng hứng hết 5 phần. Tưởng chừng như chính mình đứng hứng mũi chịu sào, thì lúc này đột nhiên Trọng Lò Heo, Sơn Cơ Điên, Trúc Cà Chua từ ba phía ồn ào kéo đến, mặc cho đám cô hồn đánh từng đợt quỷ khí lên trên người mình, mặc cho máu tươi ồ ạt chảy ra, vẫn không ngừng cướp bộ, lao thẳng đến chắn trước người của thằng bạn. Tổ bà mày, có tao ở đây còn đội đánh thằng em của tao hả? Làm ma mà còn đi đánh lén, cái thứ không liêm sĩ mà. Cả ba thằng đồng thời chửi ầm lên, nhưng lại vững vàng dùng thân mình chắn cho Ba Ngỗng. Tụi mày điên hết rồi hả? Ba Ngỗng đột nhiên gào lên một tiếng. Ngay lúc này đây, trên mi mắt của thằng Ba Ngỗng đã bắt đầu có hai dòng lệ nóng chảy ra. Nhưng không để cho nó kịp nhào lên thì ma chưởng đã đến trước rồi. quỷ khí như bài sơn đảo hải, nhắm thẳng về rào chắn ba người do trọng lò heo tạo ra. Cái gì là tên của đệ? Đây chính là tên của đệ. Trọng lò heo, trúc cà chua, sơn cơ điên đem thân mình làm khiên, dùng huyết nhục của mình để che chắn cho người anh em, cầu cho thằng bạn thân giữ được cái mạng nhỏ, bình an sống nửa đời tiếp theo. Trọng lò heo không hề quay đầu, nói thật nhanh. Nè bác ốc, sau này đừng có đi đánh lộn nữa, lo học đi, tìm cái nghề đàng hoàng mà làm. Diễn tả thì lâu, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, thời gian ngắn ngủi. Trọng lò heo chỉ kịp nói dứt câu thì quỷ khí đã ầm ầm phả thẳng vào trong mặt. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng rằng ở bên trong cổ quỷ khí này chính là vô tận tử vong, vô tận oán niệm đánh lên người mình, tình thế chết chắc. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó là một bóng người được phủ trong một tràng khí tức màu tím xâm nghiêm đột nhiên xuất hiện trên không trung. Giây phút tiếp theo, người này đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện đã lại đứng chắn trước mặt của đám thằng Trọng. Người này không ai khác, chính là quỷ sai Bạch Lĩnh. Quỷ sai hai tay vung lên cao, sau đó bắt đầu bắt ra thủ ấn phức tạp. Một dòng ký tức màu tím theo bàn tay di chuyển, hình thành một đại ấn khổng lồ, đập xuống bàn tay ma chưởng đang đánh đến. Đi mau. Bạch Lĩnh nhân lúc mình còn đang chống đỡ được, hướng về phía đám thằng Ba Ngỗng mà quát lớn một tiếng. Cú va chạm giữa đại ấn của quỷ sai Bạch Lĩnh cùng với ma chưởng của Minh Văn khiến cho chướng khí sương mù xung quanh bay tán loạn, truyền ra từng đợt tiếng nổ chẳng khác gì tiếng sấm ầm ầm vang trời. Ba Ngỗng biết người đến có sức lực cường đại và có ý định giúp đỡ mình thì mừng húm. Đang tính ở lại cùng đám anh em chống đỡ thì nghe thấy giọng nói trầm khàn vang lên. Mau đi gọi cứu viện. Bạch Lĩnh dù là quỷ sai thì cũng chỉ là quỷ sai cấp bậc tầng áp đáy, không thể nào lật tay liền đánh bại hơn trăm cô hồn gia quỷ như thế này được. Ba Ngỗng liền hiểu ra, không nói hai lời mà phóng thẳng người lên trên bờ rào, nhảy phịch xuống con đường lớn mà chạy đi. Người dám cản ta? Tên Minh Văn chưa từng đến địa phủ cho nên không nhận ra được loại quỷ khí xâm nghiêm đặc trưng trên người của quỷ sai, càng không biết được thân phận của Bạch Lĩnh, chỉ đơn giản cho rằng Bạch Lĩnh là một quỷ hồn có đạo hạnh hơi cao cường một chút mà thôi. Bạch Lĩnh thầm chửi một tiếng ngu ngốc, dựa vào đại ấn vừa rồi mới triển khai, chẳng lẽ không nhìn ra đó là thứ chỉ thuộc về quỷ sai địa phủ mới có hay sao chứ? Nhưng mà như vậy cũng tốt, Bạch Lĩnh có thể kéo dài thời gian đợi cho Thanh Đồng mang quân chi viện đến, một mẻ bắt gọn đám cô hồn dạ quỷ này. Nghĩ như vậy, Bạch Lĩnh chuyển hai tay thành dạng trảo, phía sau có quỷ khí màu tím oai nghiêm di chuyển. Đây là trạng thái chiến đấu đỉnh cao nhất của quỷ sai, cũng là trạng thái mạnh nhất của Bạch Lĩnh có lúc này. Đến đi. Bạch Lĩnh vừa chuẩn bị tinh thần cho một đánh trăm kéo dài thời gian, nhưng tiếng nói phía sau lại vang lên khiến cho hắn giật mình quay đầu nhìn lại. Không ai khác chính là Trọng Lò Heo, Sơn Cơ Điên, Trúc Cà Chua. Ba thằng này không hề chạy theo Ba Ngỗng mà ở lại đối đầu với cô hồn dạ quỷ. Sao các người còn chưa chạy đi? Bạch Lĩnh dậm chân thở dài. Ban nãy là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, nhưng mà ba tên này lại ngu ngốc lựa chọn ở lại. Bây giờ muốn đi thì đã muộn rồi. Trọng Lò Heo dẫn đầu, vô cùng lễ phép mà nói. Ban nãy cháu còn chưa cảm ơn chú bác đã ra tay giúp đỡ bạn cháu trốn thoát, đỡ cho tụi cháu một mạng. Nay bạn cháu thoát rồi, cháu làm sao có thể quên ơn này mà chạy trốn được? Trong lời của thằng Trọng chỉ có lễ phép, không kiêu ngạo, càng không có xu nịnh. Điều này vô hình làm cho ấn tượng xấu về cái vòi nước trên đầu đã giảm đi không ít. Nếu đã như vậy, nói nhiều cũng vô ích. Đánh đi. Bạch Lĩnh thân làm Nam Nhi, lúc còn sống trải qua trên chiến trường chục năm, làm quỷ sai đến giờ cũng đã hơn trăm năm, kinh nghiệm chiến đấu cùng chỉ huy có chút thành tựu. Liền không dài dòng, phối hợp cùng đám Tăng Trọng cuồng công đánh tới đám cô hồn dạ quỷ. Nhìn thấy bả vai của thằng Trọng có hình xăm của một con bạch hổ đang ngẩng đầu, trong mắt Bạch Lĩnh lập tức lóe lên tinh quang. Hắn là người của địa phủ, chút pháp thuật căn bản dương gian vẫn biết được chút ít gia long, lúc này lại trở nên có đất dụng võ. Người thấy bức bình phong hậu chậu kia hay không? Ta mở đường, các người theo sau ta, mau chóng đến đó. Bạch Lĩnh hành động vô cùng lanh lẹ, dứt lời liền tháo trên lưng mình xuống hai sợi xích đen kịch, khí tím đặc trưng tỏa ra nghi ngút. Bạch Lĩnh lay động sợi xích của mình, sợi xích không ngừng uốn éo giống như mãng xà, liên tục mở đường thành hình xích sắc về phía trước. Lực sát thương nếu so với cây rựa của tụi thằng Trọng thì hoàn toàn ăn đứt. Xích sắc đánh lên người quỷ hồn liền khiến cho chúng bốc khói, chỗ bị đánh trúng giống như bị thối rữa, chảy xuống quỷ huyết dày đặc tanh hôi tản ra khắp bốn phía. Đương nhiên là sợi xích này lợi hại, vì nó là câu hồn xích, là vũ khí đặc trưng riêng cho quỷ sai, dùng để trói hồn, áp giải hồn nhân phạm tội về địa phủ. Cũng chỉ là một tên quỷ hồn cấp bậc quỷ thủ, lại còn dám đến đình thành hoàng quấy phá, đòi bắt người sống sao? Bạch Lĩnh có đôi mắt tin tưởng, vừa nhìn liền biết được lần này chính tên Minh Văn kia là kẻ chủ mưu. Nhưng lời này của Bạch Lĩnh lại thiêu đốt cơn tức giận trong lòng của tất cả đám quỷ hồn ở đây. Bọn họ tu luyện cực khổ bao nhiêu năm, còn chưa bước chân vào cảnh giới quỷ thủ, chỉ là quỷ hồn du đảng bình thường, vậy mà quỷ sai mở miệng ra liền khinh thường như vậy. Minh Văn tức thời giận tím mặt. Hắn kiên kỵ thực lực của Bạch Lĩnh là một chuyện, nhưng bây giờ đang chiến đấu sống chết, đối phương lại mở miệng ra nhục mạ mình, như vậy hắn làm sao cam chịu mình yếu kém được. Mày to miệng lắm, mày căn bản không biết được anh em tao mạnh như thế nào đâu. Nghe thấy mấy lời này, Bạch Lĩnh thoáng chút nhăn mặt, nhìn về phía thằng Trọng đang đi sau lưng mình. Xem ra so với tụi cô hồn này, các ngươi còn chưa có côn đồ bằng đâu. Trong lúc Bạch Lĩnh nói chuyện thì Minh Văn đã ra tay. Từ phía xa chính là một chiêu ma chưởng đánh qua, quỷ khí đáng sợ biến hóa giống như một ngọn núi đánh về phía Bạch Lĩnh. Vị quỷ sai khẽ cười lạnh một tiếng, giấu đi thực lực không có nghĩa là sợ. Câu hồn xích vung lên, mạnh mẽ đánh đến đáp trả. Hai luồng quỷ lực va chạm vào nhau, ma chưởng của Minh Văn bị chấn động tới mức nát bấy. Quỷ lực của Bạch Lĩnh trùng trùng điệp điệp nghiền ép qua, khiến cho sắc mặt Minh Văn đại biến, thân hình vội vàng nghiêng sang một cái để tránh thoát. Trọng Lò Heo nhìn thấy một chiêu này liền há hốc mồm ngạc nhiên, thật là mạnh mẽ quá. Bạch Lĩnh biết còn chưa phải lúc bại lộ thực lực chân chính, liền giả vờ phun ra một ngụm máu quỷ, liền sau đó lùi lại liên tục mấy bước, giả vờ khiến cho hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng. Nhanh lên, ta đã bị thương, phải đến được tấm bình phong hổ chậu kia. Bạch Lĩnh nói bằng cái giọng đứt quãng, sau đó không để ý Minh Văn nữa, mà chuyên tâm mở đường cho Trọng Lò Heo, Trúc Cà Chua cùng Sơn Cơ Điên. Đôi mắt đỏ trực của Minh Văn chuyển động, hắn dường như đang cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc Bạch Lĩnh kia đến từ nơi nào. Cuối cùng hắn hạ xuống một quyết định liều lĩnh. Các ngươi tự bảo. Lời nói này khiến cho đám cô hồn chung quanh đột nhiên biến sắc. Tự bạo chính là khiến cho bản thân mình giống như một quả bom tự phát nổ, gây ra tổn hại cho đối phương, mà chính bản thân cũng nổ thành tinh phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Khi lời này từ trong miệng của Minh Văn thốt ra, đã có không ít cô hồn lui về phía sau, dự định không tiếp tục chiến đấu. Nhưng Minh Văn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Hắn chộp lấy một lúc ba tên cô hồn, ném mạnh về phía Bạch Lĩnh, sau đó quát lớn một tiếng. Bảo! Đám cô hồn này là tay sai của hắn, tất cả đều biết nếu bây giờ không bảo, chỉ cần rơi xuống nữa sẽ bị Minh Văn giết chết thôi. Cho nên dứt khoát bạo nổ hồn phách. Vụ nổ này vừa bất ngờ, vừa mang theo uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Ba tên cô hồn tự dưng nổ phách, đây không phải là chuyện đùa. Cho dù Bạch Lĩnh theo phản xạ gọi ra đại ấn phòng ngự, nhưng bởi vì chậm hơn một nhịp, các người liền bị vụ nổ kia chấn văng ra xa. Quỷ lực vô cùng đáng sợ tỏa ra bốn phương, khiến cho sương mù chứng khí hỗn loạn hẳn lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phạm vi tầm nhìn. Mà cũng may trước khi Bạch Lĩnh bị chấn bay, đã kịp thời dùng quỷ khí hình thành một tầng phòng ngự cho đám thằng Trọng. Mau đến bình phong hổ chầu làm phép, Thành Hoàng sắp trở về rồi. Bạch Lĩnh vội vàng đứng dậy, vừa mở miệng nói thì máu tươi cũng theo đó mà trào ra. Một kích nổ ba hồn kia quả thật không nhẹ. Không ngờ chính mình giả yếu, bây giờ lại yếu hơn thật. Vụ nổ kia ngoài sức tưởng tượng, làm cho cả quỷ sai đại nhân giống như Bạch Lĩnh cũng bị thương nghiêm trọng. Mau chóng dùng rửa cứa vào hình xăm hổ trên vai, sau đó lấy máu điểm vào hai mắt bạch hổ trên bình phong. Bạch Lĩnh gắng gượng nói nhanh một câu này, sau đó tức thời lâm vào một tràng hỗn chiến khác, nhằm kiềm chân tên Minh Văn, để Trọng Lò Heo có thời gian thi triển pháp thuật. Mà lời nói như vô hình của Bạch Lĩnh lại khiến cho Minh Văn càng điên cuồng hơn. Hắn tung ra toàn bộ sức mạnh của mình, hòng muốn báo thù thằng Trọng trước khi Thành Hoàng trở về. Trọng Lò Heo không hề do dự, dùng rựa rạch một đường máu trên hình xăm, ngay ở vị trí chữ vương, rồi dùng máu này bôi lên hai mắt của bạch hổ trên bình phong. Lại một tiếng hổ gầm nữa vang lên. Tiếng gầm lần này so với lần trước còn mạnh hơn nhiều lắm, giống như ngay bên tai mình có một con bạch hổ hung dữ chuẩn bị lao lên vồ lấy con mồi. Trọng Lò Heo nhăn mặt, hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể mình lúc này mới bị rút đi một ít, sau đó cả người nóng phừng lên. Bằng mắt thường có thể thấy được, từ trong bức bình phong phóng ra một con bạch hổ vàng nâu, oai nghiêm vô cùng. Thần hổ! Trúc Cà Chua cùng Sơn Cơ Điên đồng thời kêu lên. Mà Bạch Lĩnh bên kia vừa lúc bị vây công, vốn đã bị thương, lại ăn thêm hai móc trơm thẳng vào trong đùi, khiến cho hắn nhăn mặt đau đớn. Mau trút vào trong đại điển, bên ngoài có thần Bạch Hổ xử lý. Bạch Lĩnh dẫn đầu, kéo Sơn Cơ Điên cùng Trúc Cà Chua phóng đến đại điện. Cửa đại điện đang đóng, nhưng khi Bạch Lĩnh xuất hiện, lấy ra một lá lệnh bài đưa lên trước ngực, cánh cửa này đột nhiên mở ra, để ba người xông vào bên trong. Ba người vừa vào xong thì đám cô hồn xung quanh tràn đến, nhưng lại không có cách nào vào được ngạch cửa, dù chỉ là một bước. Chỉ cần vừa chạm vào thành tường liền bị bắn ngược trở ra không thương tiếc. Trọng à, vào đây! Vào đây nhanh lên! Sơn Cơ Điên bên trong gọi với ra. Trọng Lò Heo rất muốn đi, nhưng nó cảm nhận được Bạch Hổ có thể hiển linh chính là bởi vì mình. Nếu mình đi thì Bạch Hổ sẽ tan biến, cứ như vậy sẽ không còn ai cản được đám cô hồn này. Cho nên nó quyết định ở lại sinh tử cùng với chúng. Lại nói ba ngỗng sau khi phóng khỏi cổng sau của đình Thanh Hoàng, khi quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một khoảng sân đình vắng lặng im lìm, không hề có chút dấu hiệu nào của trận ác chiến từ nãy tới giờ. Đây là tác dụng của đám sương mù chướng khí kia, nó đã che mắt mọi người trong thôn, một chút động tĩnh cũng không truyền ra bên ngoài. Ba ngỗng hít sâu một hơi, chỉ chầm chầm theo một hướng duy nhất mà lao về phía đầu làng. Nơi đó vừa là nghĩa trang, vừa là cứ địa bí mật của anh em tụi nó. Ba ngỗng tìm thấy một bụi cây, lúc luống cuống định mở gói hàng của mình thì đột nhiên phía trước mặt xuất hiện bóng dáng một người đàn ông, không hề có chút tiếng động, vô thanh vô thức xuất hiện ngay trước mặt ba ngỗng. Chú Trùng. Ba ngỗng lúc này ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt trắng bệch giống như tờ giấy, không còn giọt máu, thậm chí giọng nói còn mang theo mấy phần run rẩy. Tuy rằng điều nằm trong kế hoạch của ba ngỗng tính toán, thậm chí tinh thần cũng đã chuẩn bị từ trước, nhưng lại không ngờ đột nhiên gặp được như thế này. mà ở trong đình lúc bấy giờ lại là một chuyện khác. Đám người kia đã ở trong tình huống cửu tử nhất sinh rồi. Sau khi Bạch Lĩnh mang theo Sơn Cơ Điên cùng Trúc Cà Chua chạy vào trong đình, thì Trọng Lò Heo cùng với Bạch Hổ giống như bị nhấn chìm ở bên trong biển cô hồn dạ quỷ. Trọng Lò Heo thét dài một tiếng, một tay cầm rựa bổ súng, tay khác lại hóa thành quyền đánh ra, bạo phát toàn bộ sức mạnh của mình. Đứng mũi chịu sào chính là hai tên cô hồn ở gần nhất, lập tức bị Trọng đánh nát tan thành quỷ dịch, bắn ướt ra đầy đất. Bạch Hổ cũng không chịu thua kém, từng đợt rít gầm uy nộ vang lên, làm cho tất cả cô hồn ở xung quanh đồng loạt run rẩy, thiếu điều nằm xuống bái lại nữa mà thôi. Sau một tiếng trống này, Bạch Hổ giống như hổ lạc bầy dê, xông vào dùng nanh vuốt mà cấu xé. Trọng Lò Heo trên người chằng chịt vết thương, mỗi một bước đi đều để lại một dấu chân thấm máu ở dưới nền đất. Mặc kệ như vậy, lúc này nó đã điên cuồng rồi. Mỗi một bước chân đều bộc phát ra toàn bộ lực lượng, quần áo trên người rách ra cũng tự động tung bay. Đặc biệt là hình xăm Bạch Hổ trên bả vai hiện lên một vệt quang văn, lan tràn ra toàn bộ cánh tay. Sau đó toàn thân giống như đang phát sáng, vô cùng thần thánh. Bạch Đỉnh ở trong đình cũng kinh hãi kêu lên một tiếng: "Thần Bạch Hổ trợ uy!" Tên Minh Văn một lần nữa điều động quỷ khí hóa thành ma chưởng, chụp đến đỉnh đầu của Trọng. Nhưng mà Bạch Hổ đã phóng lên cao, hai nanh liên tục múa ra 12 đường cào, làm giảm bớt uy lực của ma chưởng đi. "Hôm nay tao có chết thì cũng phải liều cái mạng này với mày!" Trọng Lò Heo cười lên điên cuồng, khẽ động người phóng tới vị trí của Minh Văn. Vẻ mặt Minh Văn bình tĩnh âm trầm, chỉ là bên trong đôi mắt có sát ý không hề che giấu. Hai tay của Minh Văn quấn đầy ma chưởng, đối kháng với từng nắm đấm của Trọng Lò Heo. Sơn Cơ Điên và Trúc Cà Chua có thể thấy rõ ràng rằng lúc này mỗi một ma chưởng đều đánh cho thằng Trọng hộc máu, thậm chí mũi, lỗ tai đều chảy một đường máu dài rồi. Sơn Cơ Điên là người không chịu được đầu tiên. Anh em mình ở ngoài liều mạng, vậy mà mình nấp ở đây coi sao cho được. "Ông nội tụi mày!" Sơn Cơ Điên giỏi nhất chính là điên. Trong điện thờ Thành Hoàng có một khung vũ khí đựng mấy thanh nguyệt thương. Nó chụp đại lấy một cây, sau đó phóng thẳng ra ngoài, lao vào vòng xoáy cô hồn, sát cánh cùng với Trọng Lò Heo. Mà Trúc Cà Chua còn chơi trội hơn. Thằng này nhảy thẳng lên bàn thờ Thành Hoàng, lấy luôn cây kiếm đồng trên trang thờ, sau đó tuốt vỏ phóng ra ngoài. Thanh kiếm vừa rơi khỏi vỏ liền phát ra một tiếng ngâm khe khẽ như rồng ngâm. Sơn Cơ Điên cầm nguyệt thương, dùng sức chấn động, khiến cho xung quanh tỏa ra từng đợt sát khí, sát phạt như tướng sĩ trên sa trường, bổ xuống bên cạnh đám cô hồn dạ quỷ. Một bổ này tuy rằng chém nát một tên cô hồn, nhưng Sơn Cơ Điên cũng bị một cây côn đánh thẳng lên đầu, máu tươi tung tóe. Đinh lên một tiếng, Trúc Cà Chua tuy không biết kiếm pháp, nhưng nhiều năm cầm mã tấu chém người, tự nhiên cũng biết chút kỹ năng. Lúc này cầm kiếm không ngừng múa từng đường chói sáng, trực tiếp bêu đầu hai tên cô hồn bên cạnh mình. Đổi lại, cổ của Trúc Cà Chua bị một sợi dây ruột dài lòng thòng của tên cô hồn quấn chặt lấy. Sau đó trên ngực ăn liền mấy cú thọc của cây sẻn, máu tươi trải ra khắp sân đình. "Trúc!" Trọng Lò Heo quát lên một tiếng, mặc kệ ma chưởng của Minh Văn đang đánh đến ngực mình, tung người chạy về phía thằng Trúc. Một quyền bổ ra chính là Bạch Hổ quyền, đoạn ruột đứt tung, mà ma chưởng cũng đánh lên người thằng Trọng, khiến cho nó trượt dài trên nền sân, trượt đến đâu máu chảy ra đến đó. Lúc này Bạch Lĩnh cũng không thể nào ứng cứu được, bởi vì lúc Trúc Cà Chua xông ra, chính bản thân Bạch Lĩnh cũng liều mạng xông ra ngoài. Chẳng lẽ hắn là quỷ sai, lại có thể để cho đám trẻ trâu nhân gian liều mạng hay sao? Bạch Hổ bị cô hồn vây quanh, chưa thể nào đến giải vây ngay được. Mà Sơn Cơ Điên, Trúc Cà Chua đều đã bị thương nặng, chỉ có thể cầm vũ khí trong tay chèo chống, bảo vệ ở xung quanh Trọng Lò Heo mà thôi. Tình thế lúc này xấu tới cực điểm, mà viện binh của địa phủ vẫn chưa thấy tăm hơi. Ngày chết của tụi mày đến rồi. Minh Văn lúc này không giấu được vẻ mừng rỡ. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ sương mù chướng khí đều tan biến hết, hóa thành một bàn tay ma chưởng khổng lồ từ trên chụp xuống, nhất kích sát tam nhân. Sơn Cơ Điên ngẩng đầu trơ mắt ra mà nhìn. Trúc Cà Chua cười thảm, trên miệng vẫn có vết máu chảy xuống. Trọng Lò Heo đứng thẳng người, ngực đỏ máu đạo: Anh em, kiếp sau vẫn là anh em. Cả ba thằng đều đồng thanh nói, nhắm mắt chờ đợi giây phút tử vong. Ừ, thằng chó nào dám ăn hiếp cháu tao. Đến lúc tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì đột nhiên trên bầu trời lấp lánh từng ánh kim, từng tiếng vù vù xé gió vang lên. Sau đó là một tràng tiếng kêu rên thảm thiết của đám cô hồn chung quanh. Trên ngực, trên đầu của rất nhiều tên cô hồn bị dính một cây thương sắt đâm xuyên qua, ghim thẳng lên trên mặt đất. Từ trên mái đình lúc này đột ngột xuất hiện chi chít bóng người, mà ngoài cổng lớn tam quan cũng tương tự như vậy. Nè, tụi mày có sao hay không? Ba Ngỗng vội vàng chạy vào chỗ ba thằng anh em của mình. Nhìn thấy vết thương đầy máu tươi trên người tụi nó, trong lòng Ba Ngỗng đau như cắt. Đây chính là anh em vì mình mà liều mạng. Lúc này đi theo Ba Ngỗng chính là từng gương mặt quen thuộc, hết sức quen thuộc. Chú Trung, anh Thoảng, chị Năm Nga, bác Bảy Long, rất nhiều người khác nữa. Tất cả đều là những người chết cách đây 1-2 năm. Đây là đội âm hồn của những người đã khuất trong thôn Phước Tâm. Những người này vẫn thường ngụ tại chùa nghĩa trang trong thôn, đợi ngày quỷ sai đến đón đi. Ba Ngỗng chạy một mạch xuống nghĩa trang thôn. Ban đầu tính chạy vào sâu trong nghĩa trang, tìm đại một nắm mộ mà kêu khóc cầu mai gặp ma. Không ngờ lại gặp ngay chú Trung. Chú Trung đã chết cách đây hơn 4 năm. Nghe xong không nói hai lời, liền tập trung những bà con khuất mặt khuất mài trong thôn lại, hướng về phía đình Thành Hoàng mà đi đến. Đám cô hồn này dám đến thôn tao ăn hiếp con cháu anh em tao sao? Lúc này mọi người đều đã dàn trận xong. Đám giả quỷ của Minh Văn có chừng hơn 100 tên, chém giết nãy giờ ước chừng còn lại hơn 70. Mà âm hồn trong thôn đến đây có đến hơn 200. Trên tay mỗi người đều cầm vũ khí. Trọng Lò Heo nhìn qua những người này, vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy buồn cười. Ba Ngỗng à, mày lấy đâu ra nhiều phóng lợn vậy cho mỗi người vậy? Sơn Cơ Điên hạ thấp giọng nói, bởi vì mỗi người đều cầm một cây phóng lợn nhọn hoắt, lầm lầm nhìn về phía đám Minh Văn bị vây vào giữa sân đình. Không có đâu, có 5 cây là thật thôi, còn lại là diễn hóa ra đó. Ba Ngỗng cũng hạ thấp thanh âm mà trả lời. Chú Trung! Rồi kêu lên một tiếng. Chú Trung bên kia cũng hiểu ý, phất nhẹ tay. Hơn 200 người đồng thời ầm ầm lao về phía trước, lấy hội đồng mà đè đánh đám cô hồn giả quỷ của Minh Văn. Đám cô hồn kia đánh trận lâu dài, quỷ khí tổn hao rất nhiều. Bây giờ làm sao đối phó được với hơn 200 âm hồn, người nào cũng lăm lăm vũ khí, ai cũng một bụng tức giận. Chú Trung gằn giọng, chỉ mặt đám cô hồn hỏi: Dám vào thôn tao đánh con cháu tao, mày nghĩ tụi mày là ai hả? Âm hồn từ trong thôn nhất thời hô lớn hưởng ứng. Cho dù hôm nay mày có trốn đến 18 tầng địa ngục thì tụi tao cũng dám đến để lôi đầu mày ra để mà đánh một trận đó. Phải rồi. Bạch Lĩnh đứng một bên cũng chỉ có nghẹn họng mà nhìn. Hắn cảm thấy tốc độ làm việc của địa phủ còn chậm hơn thằng nhóc Ba Ngỗng này rất nhiều. Mỗi một người đều cầm phóng lợn, chẳng khác gì đám giang hồ đánh nhau người ta thường xem trên mạng xã hội cả. Còn muốn tự tay xử thằng này? Trọng Lò Heo đột nhiên đứng dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đám cô hồn dưới trướng Minh Văn ỷ vào thế đông hiếp yếu. Bây giờ âm hồn bà con trong thôn đến, tất cả đều là người quen. Đây mới là lúc chân chính đánh một trận. Bạch Lĩnh lặng im đứng ở một góc, vô cùng tán thưởng đám mấy thằng nhóc côn đồ này có thể vì đồng bạn của mình mà không nhìn sinh tử. Đây là điều rất đáng trân quý. Sau đó cho dù có âm hồn trong thôn đến trợ uy, lại không vì vậy mà kiêu ngạo ỷ lại, ngược lại còn muốn tự tay mình xử tên Minh Văn kia. Đây là quân tử. Bạch Lĩnh bước lên nói một câu: tuy rằng ngươi dùng máu của mình bôi lên rửa, có thể dùng nó chém quỷ hồn, nhưng về lâu về dài thì không phải là cách. Quỷ khí đâu quỷ khí, không biết những âm hồn ở đây có ngại cho sắp nhỏ này mượn quỷ lực của bản thân hay không. Bạch Lĩnh rất đề cao khí khái của trọng lò heo, cho nên lúc này tự bản thân mình đứng ra mượn quỷ lực của mọi người trong thôn đúc lên người nó. Cũng không đợi mọi người trả lời trước, chính vì quỷ sai Bạch Lĩnh này ngưng tụ một quả cầu lớn cỡ chừng ngón tay, tỏa ra ánh sáng màu tím lập lòe, rồi tung ra một chưởng. Quả cầu nhỏ này bay thẳng về phía người của trọng lò heo, sau đó không nói hai lời liền trực tiếp dung nạp vào bên trong giữa trán của nó. Đám âm hồn trong thôn lúc này đồng loạt hô lớn mấy tiếng, mọi người nhất loạt hưởng ứng. Dựa theo cách làm vừa rồi của quỷ sai Bạch Lĩnh, chút ra một lượng nhỏ quỷ lực của mình đánh lên người của bốn đứa: trọng lò heo, ba ngỗng, trúc cà chua cùng sơn cơ điên. Khí thế trên người bốn thằng lúc này đùng đùng biến đổi, một tầng quỷ khí màu tím mờ ảo dần dần biến thành bốn bộ giáp óng ánh phủ lên người của bốn đứa. Mà con bạch hổ ban đầu lâm vào giữa quần công của âm hồn, lúc này lại đột nhiên phủ phục, đầu quay về phía đại điện của đình Thành Hoàng. Trong ánh mắt dường như xuất hiện vẻ cầu khẩn cùng kiên quyết. Bạch hổ muốn sống vai cùng trọng lò heo trong một trận này. Tiếng sấm mang theo một từ duy nhất: oai nghiêm, khó xâm phạm. Thành Hoàng chuẩn dụ rồi. Bạch Lĩnh thì thào trong miệng. Thành Hoàng tuy không có mặt ở chỗ này, nhưng không có nghĩa là người không biết được việc gì xảy ra. Trọng lò heo làm cho thần Bạch Hổ xúc động. Đây là điều trước nay chưa từng xảy ra. Thành Hoàng cũng thuận theo ý nguyện của Bạch Hổ mà thôi. Trọng lò heo trong phút chốc cảm thấy cả người mình tràn ngập một cổ năng lượng quái dị đến cực điểm. Chỗ bị thương đau nhất trên người lúc trước bây giờ lại lành lạnh tê tê, không còn chảy máu nữa. Có quỷ lực hộ thể, trọng lò heo cùng ba thằng chiến hữu đã có sức đánh một trận với Minh Văn và đám cô hồn kia rồi. Thứ nhất, mày dám uy hiếp người nhà tao. Thứ hai, là điều quan trọng nhất, mày dám ở trước mặt tao làm bị thương anh em tao. Chết đi! Trọng lò heo quát lớn, sau đó phóng người về phía trước, tiện tay trút lên một cây phóng lợn. Đối thủ duy nhất của thằng Trọng lúc này chỉ có Minh Văn mà thôi. Ba thằng trúc cà chua, sơn cơ điên và ba ngỗng cùng nhìn nhau. Ba thằng kẻ nở một nụ cười, sau đó cùng trống lên một tiếng: đánh! Lúc này, trọng lò heo cần nhất là một trận đấu với Minh Văn, cho nên nhiệm vụ của ba thằng còn lại là giải quyết đám lâu la để trọng lò heo thư thả nhất có thể. Trúc cà chua dùng tay đập mạnh xuống, quỷ lực bổ trợ hóa thành một con huyền vũ mai rùa như thái sơn áp đỉnh, bổ dạt ra một đám cô hồn. Sơn cự điên cũng không để thua bạn mình, lúc nó lấy đà phóng lên cao, chân duỗi lên trước tạo thành thế võ, sau lưng hừng hực một đôi cánh trực sáng chiếu rọi bốn phương. Một tiếng chim kêu lên thánh thót, khiến cho bốn phương âm hồn hoảng hốt. Đây là chu tước. Chu tước bổ xuống, âm hồn tan vỡ. Ba ngỗng tiến vào trung lộ, yểm hộ sau lưng trọng lò heo, nhặt lên thanh kiếm trấn đình Thành Hoàng ban nãy được lấy xuống, vung lên một kiếm. Lam quang xuất hiện hóa thành một đầu thanh long uốn lượn. Đầu thanh long khủng bố này quét đến đâu thì âm hồn ngã ra như rạ đến đó, khủng bố đến không thể khủng bố hơn. Mà ở bên ngoài, Bạch Lĩnh cùng những âm hồn trong thôn đều trợn mắt há mồm. Không thể nào được, chỉ có một chút xíu quỷ lực cũng không thể khiến cho bốn thằng này đột nhiên lột xác từ côn đồ hóa thành chiến thần chứ. Đúng rồi, bốn thằng nhóc này mang mệnh tứ tượng Huyền Vũ, Thành Long, Chu Tước. Nói đoạn, Bạch Lĩnh liền liếc mắt về phía Trọng Lò Heo. Mỗi một quyền đánh xuống đều phát ra một tiếng hổ gầm dữ tợn. Và Bạch Hổ, thiếu niên mang trong người mệnh của một trong tứ tượng đã cực kỳ hiếm, nhưng lúc này lại gặp một lúc cả bốn thằng, mà bốn thằng còn thân nhau như thủ túc. Tiếng đánh nhau trên sân đình liên tục truyền ra bên ngoài, vang vọng nổ ầm ầm trong tai mọi người. May mà có sương mù chướng khí che mắt người dân trong thôn, bằng không sợ rằng lúc này cả thôn đã thắp đèn đến đây xem tràng ác chiến này rồi cũng nên. Trong sân đình, Trọng Lò Heo cùng Minh Văn đã bắt đầu đánh nhau đến hồi gây cấn. Một thiếu niên dựa vào quỷ lực của âm hồn trong thôn, không linh phụ, không pháp thuật, không võ công, chỉ dựa vào kinh nghiệm đánh nhau cùng với máu liệu, điên cuồng đánh cho Minh Văn bật lui. Thằng cha mày! Trọng Lò Heo phun ra một ngụm máu, sau đó chửi lớn, đồng thời cánh tay cũng co lại xuất ra một quyền. Bạch Hổ uy lực bàn bạc quấn quanh cánh tay của Trọng, một quyền nện thẳng vào ngực Minh Văn. Minh Văn muốn tụ ra ma chưởng, nhưng sương mù ngày càng loãng, vận dụng không được bao nhiêu lực lượng nữa rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị thì liền bị thằng Trọng đánh trượt ra ngoài. Quỷ khí đấu quỷ khí, quả nhiên một cú đấm này của Trọng Lò Heo làm cho Minh Văn bị thương, quỷ huyết trên ngực chảy ròng ròng ra. Mà trên người của Trọng Lò Heo, cho dù có giáp bạc của quỷ lực ngưng tụ lại cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Trên mặt có một vết dài chừng một ngón tay, trên đầu cũng có máu chảy xuống, trên người, phía trước hay phía sau lưng cũng đã chịu không biết bao nhiêu tổn thương. Minh Văn là quỷ hồn mạnh mẽ bao nhiêu năm, há có thể dễ dàng cho Trọng Lò Heo chém giết. Nhưng cho dù như vậy, thân hình của Trọng Lò Heo vẫn ngạo nghễ như hổ giữa rừng già. Cây rựa trên tay Trọng Lò Heo đã văng đi đâu mất. Hiện tại thằng Trọng chỉ dùng từng quyền đối đầu với Minh Văn. Hắn ta cũng biết, lần này đã không thể nào thoát được. Quỷ sai đã xuất hiện ở chỗ này, chỉ trong nháy mắt tiếp theo thì binh đội của địa phủ cũng sẽ đến. Cho nên bây giờ trong đầu hắn chỉ có một mong muốn duy nhất, không phải giết chết Trọng Lò Heo nữa, mà là toàn lực trốn thoát. Nghĩ liền làm, trên người Minh Văn tản ra từng đợt ánh sáng âm u, liên tục tránh né từng đòn tấn công của Trọng Lò Heo, hơn nữa còn có thể đánh trả. Cũng may Trọng Lò Heo lúc này còn có Bạch Hổ trực chiến, cho nên không chịu thiệt nhiều. Tình hình chiến cuộc hiện tại đã không giống như những gì Minh Văn dự tính, bởi Trọng Lò Heo đã toàn lực liều mạng. Mày chết đi! Trọng Lò Heo quát lớn một tiếng, sau đó phanh một đấm thẳng vào giữa mặt Minh Văn, khiến cho hắn lảo đảo lui về phía sau. Tiếp theo thằng Trọng lại nhảy lên, một cú đá song phi vào giữa ngực hắn. Chỉ trong nháy mắt này mà thôi, Trọng Lò Heo liên tục đánh ra rất nhiều chiêu thức mới lạ. Quả thật là người có tư chất Bạch Hổ, năng lực chiến đấu mạnh tới mức khiến cho người ta phải kinh ngạc đó. Bạch Lĩnh nhìn thấy Trọng Lò Heo đang dần chiếm ưu thế cũng tặc lưỡi không thôi. Thằng Trọng lúc này lâm vào cuồng nộ, mỗi một đấm một đá đều như sấm chớp, càng đấm càng nhanh, càng đánh càng gấp, liên tiếp những tiếng phanh phanh ầm ầm vang dòn. Sau đó là tiếng quỷ khí va chạm vào nhau nổ vang. Thân thể của Minh Văn hơi mờ đi, sau đó hóa thành một mảng sương khói màu xanh. Cẩn thận hắn chạy thoát! Quỷ sai đột nhiên hét lớn. Minh Văn chỉ chờ cơ hội này để chạy đi mà thôi. Nhưng mà chú Trung bên kia đã sớm lượng trước được. Chỉ nghe một tiếng rào rào vang lên, một hàng cây phóng lợn được ném thẳng xuống, tạo thành một bức tường vững chắc không cho phép vượt qua. Minh Văn đụng vào bức tường phóng lợn này, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu giận dữ, sau đó bật ngược trở về. Sương mù chứng khí một lần nữa tụ lại, đây đã là toàn bộ sức lực của hắn, một chiêu ma chưởng cuối cùng. Trọng được đà đuổi lên, lại bị Minh Văn quay ngược giết về một đoàn hồi mã thương, nhất thời trở tay không kịp. Nhưng mà trong lúc thằng Trọng tuyệt vọng nhất, thì một bóng xanh lướt nhanh đến, một đường kiếm quang phô thiên cái địa theo sau tức thì. Bỗng trong lúc bạn mình nguy cấp, Thanh Long trợ lực bổ xuống một kiếm kinh thiên. Dù kiếm kia đánh trúng Minh Văn đang hóa thân trong làn khối xanh, nhưng ba ngỗng vẫn ăn trọn một cú ma chưởng. Các người như diều bay thẳng ra ngoài, được Trúc Cà Chua cùng Sơn Cơ Điên nhanh tay ôm lấy. Cả ba ngã nhào ra đất. Trong lò heo thét lên một tiếng thê lương: "Ba ngỗng!" Bạch Hổ cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng thằng Trọng, cho nên cũng gầm lên. Năm ngón tay của thằng Trọng gập lên, Bạch Hổ trảo vỗ mạnh xuống. Minh Văn đau đớn, lập tức hóa lại hình thái âm hồn, phun ra một ngụm quỷ huyết, nằm phủ phục trên mặt đất. Trọng lò heo nhặt lấy thanh kiếm của ba ngỗng làm rớt, đôi mắt đỏ bừng, lưỡi kiếm vừa đưa lên khi tiến sát lại cổ của Minh Văn, liền bị một đôi bàn tay gắt gao nắm lấy. Người này là Bạch Lĩnh Quỷ Sai. Người bây giờ nếu giết hắn chính là phạm vào âm luật, nhất định sẽ bị địa phủ xử lý. Nhẹ thì mất 10 năm tuổi thọ, nặng thì chết bất đắc kỳ tử đó. Ngài buông ra, cho dù có chết ngay tức khắc, cháu cũng muốn giết chết tên này. Trong lò heo gào lên như khóc. Anh em mình lúc sinh tử nguy cấp đỡ cho mình một chiêu, vậy mà mình vì mấy năm tuổi thọ không thể trả thù sao? Người không được hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Lĩnh vẫn tiếp tục khuyên giải, nhưng lúc này trên chuôi kiếm đã có thêm ba bàn tay khác. Ba bàn tay này gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, đè xuống. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, nhưng mà tên này dám uy hiếp người thân trong nhà thằng Trọng, đây chẳng khác gì uy hiếp người thân của tụi cháu. Chết thì phải chết. Ba ngỗng vừa mở miệng liền khiến cho máu chảy ra, nhưng mà cậu vẫn kiên quyết nói: Có trừ tuổi thọ thì đều trừ chung bốn thằng này đi, hoặc có chết thì cũng là chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Sơn Cơ Điên gầm lên, điên cuồng đẩy mạnh thanh kiếm xuống. Lưỡi kiếm lạnh buốt chạm vào cổ Minh Văn. Bạch Lĩnh còn chưa kịp làm gì thì đầu của Minh Văn đã ngọt xớt lìa ra khỏi cổ. Một cơn gió quét qua, Minh Văn là cô hồn vốn đã chết một lần, bây giờ bị chém đầu, linh hồn nổ tung hóa thành tinh phách bay lượn đầy trời. Thanh kiếm rơi xuống khỏi tay bốn người cùng với Quỷ Sai đại nhân. Ba ngỗng lập tức ôm ngực ho khan, chỉ tay về phía Bạch Lĩnh Quỷ Sai: Quỷ Sai đại nhân, tại sao ngài lại chém chết Minh Văn? Bọn cháu đã giữ tay ngài lại, ngăn cản ngài sát sanh, tại sao vậy? Trong lò heo, Sơn Cơ Điên, Trúc Cà Chua vừa nghe thấy ba ngỗng nói liền lập tức hiểu ra ý. Ba thằng này cũng bày ra cái bộ mặt như sắp khóc, nhìn về phía Bạch Lĩnh. Trời ơi, sao ngài Quỷ Sai lại cầm tay tụi cháu giết chết Minh Văn vậy? Không biết đâu, cái thằng này là do ngài chém chết đó. Vị Quỷ Sai đại nhân luôn uy phong kia bây giờ ngồi phịch xuống, nhất thời không biết phải nói như thế nào. Con mẹ nó, rõ ràng bốn thằng mày nhấn kiếm xuống mà, ta còn chưa kịp cản, cuối cùng lại thành ra ta cầm tay các ngươi giết chết thằng Minh Văn. Cái oan này thật là... Bạch Lĩnh dở khóc dở cười nhìn bốn thằng trước mặt. Tụi mày lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Minh Văn đã chết, đám cô hồn chung quanh đều bị tụi ba ngỗng cùng âm hồn trong thôn vây bắt lại. Bạch Lĩnh nhẹ búng tay, quỷ lực trên người của tụi ba ngỗng đều bị thu hồi, giải trừ bay về phía âm hồn trong thôn. Tất cả bị câu hồn xích của Bạch Lĩnh trói chặt ở trước đỉnh, cùng với toàn bộ những cô hồn dạ quỷ còn sống được sự trợ giúp của âm hồn trong thôn đều đã bắt sạch cả. Lúc đánh nhau máu chảy đầu rơi thì không thấy đâu. Lúc vừa xong chuyện, liền thấy Thanh Đồng dẫn theo một chi đội hùng hổ gần 50 người từ bên ngoài ập đến, bộ dáng hung thần ác sát nhìn xung quanh. nhưng nhìn đến toàn bộ cô hồn giả quỷ đều quỳ ở giữa sân đình. Xung quanh lại là một đám cô hồn khác. Bấy nhiêu đầy đủ làm Thanh Đồng trợn mắt há mồm. Bạch Lĩnh vừa giận vừa đau, đem sự việc kể lại một lần. Cuối cùng không nhịn được mà chửi: "Ngươi làm ăn sống nhằn đó, so với đám thiếu niên kia còn thua xa nữa." Thanh Đồng nhếch miệng cười: "Đúng rồi, bây giờ ngươi còn khen cả người tiểu lên đầu mình nữa đó." "Ủa, thằng cầm đầu đám cô hồn này đâu?" Thanh Đồng ngạc nhiên hỏi. Bạch Lĩnh đang cười cười, nghe Thanh Đồng nhắc đến liền giận tới trợn mắt. Hắn hằng học nói: "Tao thấy hắn đáng chết quá, nên một trảm nát hồn rồi." Nghe thấy vậy, cả bốn đứa tụi Ba Ngỗng đều cười lên, cảm kích mà nhìn về phía vị quỷ sai đại nhân. Trọng Lò Heo, Sơn Cơ Điên, Trúc Cà Chua đều bị thương nặng, được Ba Ngỗng dìu ngồi lên bậc thềm. Nhìn các vị quỷ sai áp tải đám cô hồn dạ quỷ trở về địa phủ. Trước lúc đi, Bạch Lĩnh còn đặc biệt tặng cho bốn người bốn lá bùa hộ mạng. Sau đó có dặn cách pha thuốc từ bùa để trừ đi ma khí, quỷ khí trong người. Tuy rằng ai cũng có vết thương chảy máu, nhưng mà chỉ cần tắm nắng nhiều một chút liền không có nguy hại nữa. Nói đến bốn người thiếu niên này, Bạch Lĩnh rất tán thưởng, thậm chí còn nói nhỏ một điều: "Bốn người các ngươi nếu muốn làm pháp sư, ta có thể giới thiệu đến một tổ chức." Ba Ngỗng không tránh được tò mò, liền hỏi lại: "Quý sư đại nhân nói tổ chức là tổ chức gì ạ?" "Đệ nhất huyền thuật hội đương thời, Chu Tà Hội." "Chu Tà Hội?" Cái tên này chẳng khác nào xét đánh ngang tai bốn thằng. Đây chính là cái hội trong truyện mà thằng Ba Ngỗng đọc được, sau đó bắt chước dùng máu vẽ lên rựa để trừ tà. Không ngờ là cái hội này lại có thật. Bạch Lĩnh trời đi sau cùng, lúc nhìn về gương mặt láo cá cùng mưu mẹo của Ba Ngỗng, không nhịn được mà cười trừ, sau đó mắng nhẹ một câu: "Thằng nhóc con." Bốn người đều đồng thời ngẩn người ra. Không biết từ lúc nào trong sân đình, mọi người đều đã trời đi hết, chỉ còn lại một giọng nói như ẩn như hiện ở bên tai bốn đứa: "Muốn nhập Chu Tà Hội, đầu tiên đến chợ cái Phàn Trần." Nghe thấy bốn chữ "chợ cái Phàn Trần", trong ánh mắt của bốn người thiếu niên không hẹn mà cùng bừng lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Ánh bình minh ló dạng, bóng của bốn chàng thiếu niên tạo thành một vệt dài trên sân đình. Miệng bốn đứa không hẹn mà cùng thì thầm lên hai chữ: "Chu Tà". Hai chữ này sau ngày hôm nay tình cờ đã thấm sâu vào trong tinh thần của cả bốn. Đây cũng chính là kim chỉ nam, mục tiêu duy nhất của bốn người trong chặng hành trình về sau này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn "Côn Đồ Đấu Cô Hồn" của tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.